Nàng đuôi rắn, biến thành thon dài thẳng tắp hai chân. Vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, nàng liền mềm mại không xương leo lên đi lên, ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người, hai tay quấn lấy nàng, thân mật cọ. Nhẹ ca, nhân ra tưởng ngươi. Bạch tỷ thoải mái dựa vào Mộ Khinh Ca đầu vai, tham lam hút đến từ Mộ Khinh Ca trên người hương vị. Thật thoải mái a. Ngươi có thể hay không chú ý điểm dáng vẻ. Mộ Khinh Ca biệt nữ lánh tránh. Nói thật, chẳng sợ nàng là cái nữ, nhưng là bạch tỷ trước người kia hai cái. Ở nàng cánh tay thượng cọ tới cọ đi, vẫn là làm nàng cực độ không thích ứng. Cái gì dáng vẻ? Ta nhưng không hiểu. Bạch tỷ chẳng hề để ý nói. Hai tay đem Mộ Khinh Ca quấn lấy càng khẩn. Đúng lúc này, khoang thuyền bị mở ra, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt bưng đồ ăn đi đến. Tiểu tức ra, chúng ta. Loảng xoảng thang. Một tiếng giòn vang, hai nha đầu trong tay khay té rớt trên mặt đất, mặt trên mâm đồ ăn rơi rụng đầy đất. Không trách các nàng không trải qua dọa, mà là trước mắt hình ảnh thật sự quá kinh tủng. Không, là quá quỷ dị. Các nàng tiểu tức ra, cư nhiên ôm ấp một cái yêu diễm đại mỹ nhân, hai người dán như vậy gần, đây là muốn làm gì? Đột nhiên, các nàng cảm thấy đang ở phương xa mạch ra trên đầu hiện lên một đạo lục. Khu khu. Mộ Khinh Ca cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, nàng kéo xuống bạch tỷ tay, đứng lên, đối hai nàng nói, nàng là bạch tỷ, về sau chính là chúng ta đồng bạn. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đồng thời hướng bạch tỷ xem qua đi. Bạch tỷ lộ ra quyến rũ tươi cười, thân nếu không có xương lười biếng nằm ở Mộ Khinh Ca trên giường, lấy tay căng đầu. Kia mê người đường cong, làm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai nha đầu đều nhịn không được nuốt một chút. Quá câu nhân. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở trong lòng đồng thời hô. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở kia rơi rụng đầy đất đồ ăn thượng, chỉ phải đối hai người nói, một lần nữa lấy một phần lại đây đi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vừa nghe, vội vàng gật đầu, tông cửa xung ra, thậm chí liền trên mặt đất một mảnh hỗn độn cũng đều quên mất rửa sạch. Hai nàng mới vừa chạy, ở bên ngoài hành lang thượng, liền truyền đến đồ vật va chạm thanh âm. Bạch tỷ khinh miệt cười, ở Mộ Khinh Ca trên giường quay cuồng một chút. Ghé vào mềm mại trên giường, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, vô tội nói, ta có như vậy dọa người sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, không biết nên như thế nào hướng này mỹ nữ xà giải thích. Vừa rồi các nàng hai cái bộ dáng, đích xác lệnh người hiểu lầm. Đặc biệt là, nàng hiện tại là nam tử thân phận. Nhẹ ca, ta cũng muốn ra tới. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong đầu lại vang lên một đạo thanh âm. Lần này, mở miệng nói chuyện chính là Ngân Trần. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi cũng muốn ra tới? Ân. Ngân Trần thanh âm bình tĩnh nói, ta ra tới sau, có thể giúp ngươi nhìn cái kia tham ăn xả, không cho nàng gặp rắc rối. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hảo. Bạch tỷ tính cách hay thay đổi, chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài, làm nàng đều cảm thấy có chút khó có thể khống chế. Nhưng là, nếu có Ngân Trần nhìn, Bạch tỷ sẽ đem tinh lực tập trung ở cùng Ngân Trần tranh đấu thượng, ít nhất sẽ làm nàng bất lo. Như vậy tưởng tượng, Mộ Khinh Ca lập tức liền đem Ngân Trần phóng ra. Ngân Trần vừa xuất hiện, vốn đang lười biếng nằm ở Mộ Khinh Ca trên giường, hưởng thụ Mộ Khinh Ca hương vị Bạch tỷ, liền sắc mặt biến đổi, cau mày từ trên giường ngồi dậy. Nàng lạnh mặt nhìn chằm chằm Ngân Trần, xú hồ ly, ngươi ra tới làm gì? Ngân Trần liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ta ra tới cùng không. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tham ăn xà. Vừa nghe đến tham ăn xà cái này nhã hảo, bạch tỷ liền hỏa khí hướng lên trên nhảy. Nàng màu đen hai tròng mắt, đông chốc biến thành tử kim sắc dựng đồng, mê người môi đỏ ẩn ẩn lộ ra phiếm lam quang răng nanh, nhìn chằm chằm Ngân Trần nói, có phải hay không muốn đánh nhau. Ngân Trần không thèm quan tâm, cũng không hề sợ hay nói, ngươi thiếu kêu ta một tiếng xú hồ ly, ngươi tự nhiên cũng sẽ không nghe được ngươi chán ghét tham ăn xà. Bạch tỷ ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Ngân Trần ánh mắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo khởi. Các ngươi hai cái thật đúng là đối hoan hỉ hoan gia. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Ai cùng hắn là hoan hỉ hoan gia? Ai cùng nàng là hoan hỉ hoan gia? Bạch tỷ cùng Ngân Trần chăm miệng một lời đối Mộ Khinh Ca một giống. Ba người đồng thời chấn động, tiếp theo, Bạch tỷ cùng Ngân Trần nhìn nhau, không ai nhường ai tầm mắt, ở giao hội chỗ kịch liệt va chạm. Bạch tỷ cười lạnh, xa cũng không cùng hồ ly một toa. Hồ ly cũng trước nay trướng mắt sẽ chỉ ở trên mặt đất bò, máu lạnh êm độc xà. Ngân Trần không cam lòng yếu thế nói. Mộ Khinh Ca nghe được sửng sốt sửng sốt. nàng còn cũng không biết Ngân Trần cư nhiên có như vậy độc miệng một mặt. Ngươi nói ai máu lạnh êm độc, ai sẽ chỉ ở trên mặt đất bò. Bạch tỷ từ trên giường nhảy lên, như bạch quang vọt tới, lao thẳng tới Ngân Trần hầu bộ yếu hại. Nàng này một kích, hoàn toàn không lưu nửa điểm tình cảm. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc trợn mắt, trực tiếp ra tay. Hiện giờ Ngân Trần cũng không phải là Bạch tỷ đối thủ. Nàng trực tiếp che ở Bạch tỷ trước người, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng. Mà Bạch tỷ lại không có dừng tay, bị Mộ Khinh Ca bắt được thủ đoạn, vừa chợt, thật giống như không có xương cốt, như xả giống nhau cuốn lấy Mộ Khinh Ca toàn bộ cánh tay. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, một cái tay khác vươn đi, phải bắt được Bạch tỷ cổ áo. Đánh rắn đánh dập đầu, đối với hóa thành hình người Bạch tỷ tới nói, nàng bảy tấc chính là cổ. Đương nhiên, nàng không phải bình thường xà, mà là thượng cổ thân thủ chín tuyệt nuốt thiên mãng. Mà Mộ Khinh Ca cũng không phải muốn đánh chết nàng, chẳng qua muốn ngăn cản nàng xúc động thôi. Liên ở Mộ Khinh Ca tay mới vừa bắt lấy Bạch tỷ cổ áo khi, trên người nàng phát ra một đạo bạch quang nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một cái màu trắng con rắn nhỏ, đào thoát Mộ Khinh Ca giam cầm, nhằm phía Ngân Trần. Ngân Trần lắc mình tránh đi, Mộ Khinh Ca nhân cơ hội về phía trước, chuẩn bị chào xà. Chính là, hóa thành con rắn nhỏ Bạch tỷ, linh hoạt đến giống như hoạt tay cá trạch. Nàng tránh đi Mộ Khinh Ca góc độ, vòng qua nàng chiều Ngân Trần mà đi. Kia tư thế, tựa hồ không hung hăng béo tấu Ngân Trần một đốn, nàng sẽ không chịu bỏ qua. Ngân Trần ở hữu hạn trong không gian tránh đi. Hắn không có ra tay công kích, bởi vì không nghĩ phá hư Mộ Khinh Ca phòng. Cho nên, hắn chỉ có thể ở tránh né thời điểm, bắt lấy này tham ăn xà, đem nàng coi như là dây thường giống nhau, bó thành một đoàn, ném văng ra. Tựa hồ là trời cao chiếu cố Ngân Trần, Bạch tỷ cư nhiên trực tiếp đâm vào hắn trong lòng ngực. Ngân Trần huyết mắt nhíu lại, bắt lấy Bạch tỷ, mà lúc này, Bạch tỷ cư nhiên cắn ngược lại một cái, bén nhọn xà nha đâm thủng Ngân Trần hổ khẩu làn da. Một màn này, tới đột nhiên, mau đến làm Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần đều không kịp phản ứng. Mà Bạch tỷ độc tố, vô cùng mãnh liệt, Ngân Trần chỉ cảm thấy chính mình cả người như truy hầm băng, cả người liền vô pháp khống chế về phía sau đảo đi. Ngân Trần, Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, lắc mình qua đi tiếp được Ngân Trần ngã xuống thân thể, một tay bắt lấy hắn bị cắn hổ khẩu, thấy được mặt trên dấu răng, còn có phiếm màu đen làn da. Bạch tỷ nhân cơ hội, từ Ngân Trần trong tay trốn, dừng ở trên mặt đất. Tiểu tức ra. Ngoài cửa, lại lần nữa chuyển đến thanh âm. Lúc này đây, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tựa hồ học ngoan, trước kêu một tiếng, đợi một cái trước mắt, mới đẩy ra khoang thuyền môn. Chính là, môn mở ra, đập vào mắt một màn, lại lần nữa làm các nàng trong tay đồ ăn đánh nghiêng rơi xuống đất. Các nàng nhìn thấy gì? Tiểu tước gia cư nhiên ôm một cái tuấn mỹ như yêu tóc bạc Mỹ Nam. Kia Mỹ Nam nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ rồi. Phía trước kia Mỹ nhân đâu? Như thế nào không thấy bóng dáng? Yên lặng, các nàng tựa hồ lại nhìn đến một đạo lục, từ tư mạch đỉnh đầu bay qua. Lúc này, Mộ Khinh Ca không rảnh phản ứng các nàng. Nàng nhìn về phía trên mặt đất tiểu bạch xà, nghiêm khắc nói, Bạch tỷ, giải đầu. Bạch tỷ độc, chính là nàng chín tuyệt trí nhất. Nàng độc tố, chỉ có nàng mới có thể giải. Trên mặt đất tiểu bạch xà, ở Mộ Khinh Ca trong thanh âm, phát ra một đạo ánh sáng. Ở Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt khiếp sợ hạ, biến thành phía trước yêu mị mỹ nhân. Các nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt, đã thạch hóa. Bạch tỷ không tình nguyện đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhìn hôn mê Ngân Trần liếc mắt một cái, ta khống chế tốt lượng, hắn sẽ không có việc gì. Giải độc. Mộ Khinh Ca lại lần nữa trầm giọng nói. Bạch tỷ ủy khuất đô khởi miệng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy nàng trên mặt lạnh buốt chân thật đáng tin biểu tình, mới nắm lên Ngân Trần tay, phóng tới chính mình bên môi. Đương nàng môi, khẽ chạm đến Ngân Trần tay khi, những cái đó tiến vào Ngân Trần thân thể độc tố, liền theo miệng vết thương chảy ngược trở về, bị nàng hút trở về. Độc tố một trừ, hôn mê Ngân Trần liền mở huyết mắt. Đương hắn nhìn đến Bạch tỷ quỳ gối bên người, đôi tay phủng hắn tay đặt ở bên môi khi sửng sốt một chút. Hảo! Bạch tỷ ngước mắt, đáng thương hề hề nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Những lời này, làm Ngân Trần tỉnh táo lại, hắn chán ghét nói, tham ăn xả, ly ta xa một chút. Nghe được Ngân Trần thanh âm, Bạch tỷ ánh mắt một lệ, đối với hắn nghe răng. Các ngươi hai cái đủ rồi. Mộ Khinh Ca buông ra Ngân Trần, lạnh buốt mặt đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hai đại chỉ. tựa hồ cảm nhận được Mộ Khinh Ca thật sự sinh khí, Ngân Trần cùng Bạch Tỷ đều là sửng sốt, thu liễm trên người khí thế, yên lặng đứng lên. Tiểu tức ra. Bọn họ đứng ở cạnh cửa Hoa Nguyệt, lắp bắp mở miệng. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía các nàng, phân phó nói, đi tìm Mặc Dương, triệu tập Long Nha vệ đến bong tàu tập hợp, ta có việc tuyên bố. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vội vàng gật đầu, xoay người liền biến mất ở cạnh cửa. Lúc sau, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía Bạch Tỷ cùng Ngân Trần, lãnh thân cao nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Nói xong, nàng hướng ngoài cửa đi đến. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đi theo Mộ Khinh Ca rời đi khoang thuyền. Mộ Khinh Ca mang theo Bạch Tỷ cùng Ngân Trần vừa đến bong tàu thượng, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, còn có Mặc Dương, liền mang theo Long Nha vệ tới. Khi bọn hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca bên người nhiều hai cái bề ngoài xuất chúng, lệnh người kinh diễm nam nữ khi, đều là sửng sốt. Vô số tò mò ánh mắt, dừng ở bọn họ trên người. Bạch Tỷ yêu mị, Ngân Trần đẹp như yêu, tử kim sắc con người, huyết sắc hai mắt, đều làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bọn họ, Bạch Tỷ cùng Ngân Trần tự giác đứng ở nàng tả hữu. Bọn họ, cùng các ngươi giống nhau, là ta đồng bọn, chiến hữu. Chẳng qua, bọn họ đều không phải là nhân loại, mà là linh thú biến thành. Mộ Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề giải thích. Linh thú biến thành. Bốn chữ, chấn kinh rồi các bạn nhỏ. Mộ Khinh Ca chỉ hướng Ngân Trần, hắn kêu Ngân Trần. Còn nhớ rõ cùng các ngươi mấy lần kể vai chiến đấu Tuyết Hổ Vương sao. Nàng những lời này, không thể nghi ngờ là hướng mọi người biểu lộ Ngân Trần thân phận. Không ít Long Nha vệ trong mắt đều là sáng ngời, nhìn về phía Ngân Trần ánh mắt cũng thân thiết rất nhiều. Đến nỗi nàng Mộ Khinh Ca chỉ hướng Bạch Tỷ, nàng là mới gia nhập đồng bọn, tính tình không tốt lắm, về sau các ngươi tận lực tránh xa một chút. Long Nha vệ đối Mộ Khinh Ca nói, từ trước đến nay đều là vô cùng tín nhiệm. Nàng như vậy vừa nói, làm Long Nha vệ nhóm nhìn về phía Bạch Tỷ ánh mắt, đều từ kinh diễm biến thành kính nhi viên chi. Mà Bạch Tỷ, chỉ có thể ưu oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cắn môi không nói. Mộ Khinh Ca là nàng chủ nhân, nàng không thể phản bác nàng lời nói. Hướng mọi người giới thiệu bọn họ, Mộ Khinh Ca lại xoay người đối này một xa một hồ nói, bọn họ, đều là ta cùng sinh cùng tử huynh đệ, chiến hữu. Các ngươi ai cũng không thể thương tổn bọn họ. Còn có, các ngươi ngày thường cãi nhau ầm ĩ, ta coi như là các ngươi giao lưu phương thức. Nếu qua giới, làm không được chung sống hòa bình, như vậy liền thỉnh rời đi. Ta này tòa miếu nhỏ, cũng không dậy nổi các ngươi này hai tôn đại Phật. Lần đầu tiên, Mộ Khinh Ca nói ra như vậy nghiêm khắc nói. Long Nha vệ bởi vì Mộ Khinh Ca nói, mà cảm thấy ấm lòng, cảm thấy kiêu ngạo. Mà Ngân Trần cùng Bạch Tỷ, lại bởi vì nàng lời nói, mà tâm linh ngẩn ra, như suy tư gì. 566 chương 566 trong biển yêu. Hảo kịch liệt quần đầu. Mộ Khinh Ca một phen gian dạy, không chỉ có chấn trụ Bạch Tỷ cùng Ngân Trần, cũng làm Long Nha vệ nhóm thu liễm cảm xúc, trong mắt ngưng trọng lên. Ở bọn họ xem ra, Mộ Khinh Ca lời này, không chỉ là đối hai vị có thể hóa hình linh thú nói, cũng là ở đối bọn họ nói. Bọn họ tiểu tức ra muốn, vẫn luôn là đồng tâm hiệp lực, kiên cố không phá vỡ nổi khí thế. Đều tan đi. Mộ Khinh Ca nói một câu. Long Nha vệ nhóm, đều từng người tan đi. Mặc Dương ngươi lưu một chút. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, làm chuẩn bị rời đi Mặc Dương dừng lại bước chân. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua Ngân Trần cùng Bạch Tỷ, đối bọn họ nói, các ngươi cũng tan đi. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần lẫn nhau xem một cái, từng người đi hướng một bên. Nguyên Nguyên không có yêu cầu ra tới, rốt cuộc bên ngoài bong tàu lại đại, thuyền lại đại, cũng so ra kém manh manh không gian. Ở không gian, hắn có Nguyên Nguyên cái này bạn chơi cùng, hai tiểu chỉ có thể tùy ý chạy vội. Tới rồi bên ngoài, cũng chỉ có thể nhìn màu lục đậm hải dương. Mặc Dương đi đến Mộ Khinh Ca bên người, Mộ Khinh Ca xoay người hướng mép thuyền đi đến. Mặc Dương lập tức đi theo Mộ Khinh Ca đi đến bong tàu bên cạnh. Mộ Khinh Ca tay vịn bong tàu thượng lan can, ngắm nhìn nơi xa hải dương, đối Mặc Dương nói, ngày đó, ở thí luyện không gian, ta gặp khốn cảnh là lúc, Long Nha vệ thế nhưng ngưng kết thành thế, chuyện này ngươi biết không? Nhắc tới ngày ấy hiểm cảnh, Mặc Dương cặp kia trầm tĩnh con người phát lệnh. Mặc dù thù đã báo, nhưng hắn vẫn là bởi vì không có có thể bồi ở Mộ Khinh Ca bên người, không có có thể tự mình giết chết những người đó, mà canh cánh trong lòng. Thuộc hạ nghe nói chút. Mặc Dương nhấp môi trả lời. Ngươi nghe được chính là cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Mặc Dương trầm mặc một chút, mới đáp, thuộc hạ nghe được cũng không tường tận, chỉ là đại khái biết ngày đó ở đây 300 long nha vệ lấy bảo hộ tiểu tức ra quyết tâm, dùng ý niệm ngưng kết thành thế. Cùng đối địch kháng là lúc, khởi tới rồi lẫn nhau phòng ngự tác dụng. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, không tồi. Ngày đó khí thế một ngừng, dừng ở long nha vệ trên người công kích, đều bị phân hóa vì 300 phần, từ 300 người cộng đồng gánh vác, đại đại hạ thấp nguy hiểm cùng nguy hiểm. Mộ Khinh Ca nói, làm Mặc Dương con ngươi co rụt lại. Hắn tựa hồ đã ẩn ẩn đoán được Mộ Khinh Ca phải đối hắn nói cái gì đó. Biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì sao? Mộ Khinh Ca xoay người lại đây, nhìn về phía hắn. Mặc Dương nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhấp môi không nói. Ta hy vọng, ngươi có thể hảo hảo lợi dụng. Nếu là vận dụng thích đáng, này sẽ là các ngươi long nha vệ lớn nhất át chủ bài. Mộ Khinh Ca câu nói rõ ràng nói. Mặc Dương ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn ngập kiên định. Mộ Khinh Ca xoay người đối mặt Khổ Hải, nhàn nhạt nói, gần là phân hóa địch nhân công kích lực lượng là không đủ, ta hy vọng chính là, đêm này phát triển trở thành một loại cùng đánh võ kỹ 500 tím cảnh, cùng đánh một kỹ, liền có thể giết chết một người linh động kỳ cường giả. Này, là ta cho ngươi nhiệm vụ. Nói xong, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Mặc Dương, trầm giọng hỏi, có tin tưởng sao? 500 tím cảnh cùng đánh, có thể nhất chiêu giết chết linh động kỳ cường giả. Những lời này, làm Mặc Dương ngực như nổi trống. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến, nếu Mộ Khinh Ca sở chờ đợi trở thành sự thật, như vậy Long Nha vệ thực lực sẽ phiên thượng mấy lần. Thuộc hạ nhất định không phụ tiểu tức ra hy vọng của mọi người. Mặc Dương hữu lực trả lời. Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, chuyện này, không phải dựa ngươi một người có thể làm được. Như thế nào làm 500 cá nhân tâm niệm thống nhất, thông hiểu đạo lý, đây là ngươi yêu cầu khắc phục cái thứ nhất chỗ khó. Trầm mặc một chút, Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, mấy ngày này, ta ở trong lòng suy đoán một ít, ta nói cho ngươi, ngươi có thể làm tham khảo. Là, Mặc Dương ngưng thần nói, Mộ Khinh Ca sửa sang lại một chút suy nghĩ, đối Mặc Dương nói, Long Nha vệ ý niệm muốn thống nhất, yêu cầu bồi dưỡng càng tiến thêm một bước an ý 500 người cùng đánh. Chưa bao giờ xuất hiện quá. Cho nên, chỉ có thể chính chúng ta sờ soạng sáng tạo. Tự nghĩ ra cùng đánh chiến kỹ. Mặc Dương hai tròng mắt đống chốc co rụt lại. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Tự nghĩ ra chiến kỹ vốn là rất khó, huống chi là cùng đánh chiến kỹ. Chính là, Mộ Khinh Ca lại tự cố nói, điểm này, không cần quá sốt ruột. Người hiện tại yêu cầu làm, chính là bồi dưỡng Long Nha vệ ăn ý. Trước lấy 5 người vì một tổ, tiến hành cùng đánh chiến thuật huấn luyện. Từ huấn luyện chung, chậm rãi sờ soạn. Tiếp theo, muốn cho đại gia nắm chặt thời gian tích lũy linh lực, ai cũng không thể lười biếng. Từ thí luyện không gian mang đến những cái đó cục đá, bên trong ẩn chứa linh lực, tu luyện khi hấp thu, có thể làm ít công to. Mặt khác, ta sẽ đem từ thượng cổ di tích chung mang ra tới những cái đó cục đá đặt ở cái đáy khoang thuyền chi các ngươi mỗi ngày tu luyện. Phàm là tiếp nhận rồi một loại công pháp Long Nha vệ, đều phải đến ta trước mặt biểu thị. Cuối cùng, tinh thủy bức cũng cần thiết muốn kiên trì huấn luyện, không thể chậm trễ. Mộ Khinh Ca nói, làm Mặc Dương suy nghĩ rõ ràng lên. Chỉ là, có một chút hắn không quá minh bạch. Tiểu tức ra, vì sao phải biểu thị? Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi, đối hắn nói, nếu muốn tự nghĩ ra cùng đánh võ kỹ, như vậy liền phải hấp thụ nhiều các loại võ kỹ sở trường. Mới có thể có manh mối. Mặc Dương gật đầu. Mộ Khinh Ca cuối cùng nói, chúng ta không biết khi nào mới có thể đi ra Khổ Hải, mấy ngày này tuy rằng buồn thẻ, lại không thể lãng phí. Đây là chúng ta mọi người tăng lên thực lực thời cơ, đều cho ta tính hạ tâm tu luyện. Là, tiểu tức ra. Mặc Dương cất cao giọng nói, biển khổ vô biên, quay đầu lại, cũng không ngạ. Từ cổ Vu quốc gần biển sử ra, Mộ Khinh Ca đám người đã ở Khổ Hải trung phiêu phiêu đãng đãng một tháng. Đập vào mắt, phảng phất là nhất thành bất biến nước biển. Duy nhất làm người cảm giác thời gian không có yên lặng, chính là những cái đó phủ với mặt biển những cái đó băng sơn. Hàng hải, quá buồn thẻ. Lúc ban đầu mới mẻ lúc sau, cũng chỉ dư lại đối lục địa chờ đợi. Chính là, tại đây con không người điều khiển cự trên thuyền, mọi người lại quá đến dị thường bận rộn. Bạch tỷ cùng Ngân Trần tu luyện phương thức cùng nhân loại bất đồng, ngày ấy lúc sau, liền đảm nhiệm hiểu rõ vọng công tác, chú ý bốn phía mặt biển động tĩnh. Hai người luân thế, đảo cũng miễn đi gặp mặt cọ sát. Hai người ra ngựa, đem Long Nha vệ hoàn toàn giải phóng ra tới. Bọn họ ban ngày liền ở đế thương đối với hòn đá tu luyện, mệt mỏi, liền đứng dậy tu luyện tinh thủy bước. Mỗi khi nắm giữ hạng nhất công pháp lúc sau, liền đến Mộ Khinh Ca trước mặt tới biểu thị, ban đêm tắc ôm linh thạch tu luyện, tuyệt không lãng phí một phân một hào thời gian. Mặc Dương cũng căn cứ Mộ Khinh Ca nói, đem 500 Long Nha vệ chia làm 100 tiểu đội, bắt đầu huấn luyện lẫn nhau ăn ý cùng liên thủ công kích. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Nàng đem đại lượng thời gian tới tu luyện, thời gian còn lại liền tiến hành đại lượng đọc cùng suy đoán, mệt mỏi liền lấy luyện đan tới giải lao. Long Nha vệ nhóm vất vả, nàng càng thêm vất vả. Nàng không chỉ có muốn đem những cái đó hòn đá chung cất giấu công pháp xem xong, còn muốn đọc chính mình không gian chung những cái đó võ kỹ. Trong khoảng thời gian này, nàng giống như một khối bọt biển giống nhau, không ngừng hấp thu, lại hấp thu. Lại là 3 tháng qua đi. Mộ Khinh Ca bọn họ tiến vào khổ hải, đã hơn 4 tháng. Nay hơn 4 tháng chung, mỗi người mỗi ngày đều ở trưởng thành, đều ở biến cường. Kết thúc tu luyện, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở to mắt. Đã nhiều ngày, nàng đã cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực bị áp xúc tới rồi cực hạn, tu vi đã có đột phá dấu hiệu. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem tầm mắt dừng ở chính mình trước mặt một đống bản vẽ thượng. Những cái đó bản vẽ, là nàng này hơn 3 tháng tới thành quả. Mặt trên họa vòng tròn, đại biểu trang vị, các loại đường cong, tác đại biểu linh lực vận hành quỹ đạo. Đây là nàng trong khoảng thời gian này, hấp thu các loại võ kỹ, tự nghĩ ra cùng đánh võ kỹ. Trước kia thế ngũ hành trận pháp vì phụ, lại ta lấy cấm chế lý luận được đến. Nhưng là, này dù sao cũng là lý luận, có thể hay không thành công, còn cần dựa Long Nha vệ tới kiểm nghiệm. Đem bản vẽ thượng chiêu thức, tinh tế ở trong lòng suy đoán một bên. Mộ Khinh Ca đem Mặc Dương gọi tới chính mình phòng. Tiểu tức ra. Mặc Dương nói. Mộ Khinh Ca hỏi, đã nhiều ngày huấn luyện như thế nào? Tiến triển thuận lợi. Sở hữu huấn luyện đều ở dựa theo tiểu tức gia kế hoạch tại tiến hành, mỗi tháng khảo hạch cũng đều cơ bản đạt tiêu chuẩn. Tiểu đoàn đội ra năn ý huấn luyện cũng có bước đầu hiệu quả. Mặc Dương hội báo. Mộ Khinh Ca nghe được gật đầu. Nàng đem bản vẽ đưa cho Mặc Dương. Mặc Dương rũ mắt nhìn kỹ. Hắn vốn là thông minh, hơn nữa cân não linh hoạt, nhìn kỹ xong bản vẽ thượng nội dung sau, hắn khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tiểu tức gia, nếu là này đó có thể thành công, ta có thể bảo đảm, Long Nha vệ chiến lực đem tăng lên 3-4 lần. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, nàng nói, này chỉ là bước đầu nếm thử, còn không phải cuối cùng thành thục võ kỹ. Ngươi lấy xuống, dạy dỗ bọn họ trước luyện tập đi vị. Bất quá. Mộ Khinh Ca tạm dừng một chút, có chút do dự nói, nếu muốn phát ra cùng đánh, cần thiết muốn cho người khác linh lực tiến vào chính mình thân thể, đem chính mình nhược hóa thành điểm, lẫn nhau câu thông, nếu làm không được, thực dễ dàng tạo thành phản phệ. Đây là nguy hiểm, cũng là khảo nghiệm, ngươi phải cho bọn họ nói rõ ràng, phải tin tưởng chính mình chiến hữu. Mặc Dương nghiêm túc gật đầu, thuộc hạ đã biết. Đi thôi, có cái gì vấn đề, lại đến tìm ta. Mộ Khinh Ca làm Mặc Dương lui ra. Lúc sau, nàng lại tiến vào không gian bên trong, bắt đầu rồi luyện đan. Luyện đan luyện đan. Vì sớm ngày tấn trước, luyện chế thành thần cấp đan dược, cuối cùng luyện chế ra thánh cấp đan dược. Vì cái này mục tiêu, Mộ Khinh Ca đã tạm thời đem luyện khí thuật ném ở một bên. Mộ Khinh Ca luyện ra đan dược, mỗi tháng sẽ chia Long Nha vệ nhóm một ít, dư lại đều tồn trữ ở chính mình không gian linh tinh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhật tử, đang không ngừng trôi đi. Một ngày này, ở cự thuyền bong tàu thượng, phá lệ náo nhiệt. Mộ Khinh Ca ngồi ở lầu 2 bong tàu thượng, nhìn xuống một tầng bong tàu thượng Long Nha vệ. 500 Long Nha vệ, chia làm 100 tiểu đội. Từng người luyện tập Mộ Khinh Ca bản vẽ thượng cùng đánh chiến kỹ, cũng không có vẻ bong tàu chen chúc. Mặc Dương đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, yên lặng nhìn. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, trong khoảng thời gian này cũng thực chăm chỉ, không ngừng ở tu luyện. Đã nhiều ngày, các nàng đột phá sắp tới, liền không có tới Mộ Khinh Ca bên người hầu hạ. Cột buồm thượng vọng đài, Bạch Tỷ ngồi ở vọng đài bên cạnh thượng, hai chân lẫn nhau đắp. Lưng rửa cột buồm, đôi tay giao nhau ôm với trước ngực. Hôm nay, đến phiên nàng phụ trách vọng. Nhưng là, giờ phút này nàng tầm mắt, lại không có dừng ở mở mang mặt biển thượng, mà là nhìn dưới thân bong tàu. Long Nha vệ nhóm hứng thú, khiến cho nàng nùng liệt hứng thú. Tu luyện trong quá trình, nhưng có cảm nhận được có cái gì không thông thuận. Mộ Khinh Ca hỏi. Mạc Dương đúng sự thật trả lời, ngay từ đầu, đoàn người đều có chút không thích ứng. Ngẫu nhiên xuất hiện linh khí phản vệ tình huống, lúc sau thì tốt rồi. Có chút địa phương liên tiếp đến không đủ thông thuận, đoàn người cũng đều chính mình cân nhắc sửa chữa chút. Mạc Dương trả lời, lệnh Ngộ Khinh Ca vui mừng. Nàng Long Nha Vệ, không phải một đám sẽ không động náo mãng phu. Đột nhiên, bong tàu thượng Long Nha Vệ nhóm hét lớn một tiếng, 100 thúc lóa mắt màu đỏ chùm tia sáng, từ bọn họ trên người đánh ra, hướng tới mặt biển rơi đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt biển thượng, phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Giống như sóng thần giống nhau, những cái đó màu đỏ chùm tia sáng dừng ở khổ hải mặt biển thượng, về phía trước quét ngang hơn 1.000 trượng khu vực, nhấc lên nước biển có 100 trượng độ cao. Nước biển rơi xuống, phảng phất hạ một hồi màu lục đầm vũ. Mộ Khinh Ca đột nhiên từ ghế trên đứng lên, trông về phía xa kia bị Long Nha Vệ quấy mặt biển. Mạc Dương trong mắt sáng rọi rạng rỡ, lộ ra hưng phấn. Vọng trên đài Bạch Tỷ cũng khiếp sợ đem hai chân buông, đứng ở vọng đài trung, nhìn về phía kia phiến hải vực, lại nhìn về phía bong tàu thượng ngây người Long Nha Vệ nhóm. Thành công! Mộ Khinh Ca trong thanh âm mang theo một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng trong lòng vô cùng kích động, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ, chỉ là 5 người cùng đánh, liền có thể như thế chấn động. Nếu là 500 người đồng thời một kích. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, thanh thấu trong mắt, lập lòe động lòng người sáng giỏi. Lúc này, Bạch Tỷ hai tròng mắt ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới xem kỹ tầm mắt. Tựa hồ, nàng ở tự hỏi, Mộ Khinh Ca là như thế nào làm được này hết thảy. Nhiều người hợp kỹ, nàng chưa từng nghe thấy. Mặt biển, hồi lâu mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. 500 Long Nha Vệ còn ở dại ra chung. Thẳng đến Mộ Khinh Ca đối bọn họ nói câu, chúng ta thành công, bọn họ mới như đại mộng sơ tỉnh tỉnh lại, hưng phấn hô to. 500 cái thiết huyết hán tử, giờ phút này lại kích động đến giống như hải đồng giống nhau. Bọn họ lẫn nhau ôm, lẫn nhau hô to, phát tiết trong lòng hưng phấn cùng kích động. Đây là một loại rất mạnh sức cuốn hút, lan tràn mở ra, cảm nhiệm đứng ở hai tầng bong tàu thượng Mộ Khinh Ca cùng Mạc Dương, cũng cảm nhiệm đứng ở vọng trên đài Bạch Tỷ. Đãi bọn họ hưng phấn qua đi, Mộ Khinh Ca mới bình tĩnh nói, này chỉ là bước đầu thành công, chứng minh rồi chúng ta lý luận là khả năng thực hiện. Ly chân chính thành công, còn có rất dài lộ phải đi. Cho nên, vô luận là các ngươi, vẫn là ta, đều không thể đắc ý vênh váo, còn cần tiếp tục nỗ lực, trả giá càng nhiều mồ hôi, trả giá càng nhiều gian khó thân. Là, đinh hai nhức góc thanh âm, từ bong tàu thượng truyền đến. Cái loại này tận trời khí thế. Làm Bạch Tỷ trên mặt xuất hiện một tia dại ra. Đột nhiên, tại đây một khắc, nàng tựa hồ có một loại muốn dung nhập cái này quần thể chung cảm giác. Chín tuyệt nuốt thiên mãng, thiên cổ cận tồn một. Nàng là độc nhất vô nhị, thiên địa duy nhất. Cho nên, nàng cao ngạo, nàng cô lãnh, nàng khinh thường cùng bất luận kẻ nào làm bạn, cũng không sẽ muốn dung nhập bất luận cái gì thời đại. Mộ Khinh Ca, là duy nhất ngoại lệ. Bởi vì, nàng là dựa vào Mộ Khinh Ca máu phu hóa, được đến trọng sinh. Các nàng trực tiếp có huyết mạch vì ràng buộc, cho nên nàng thân cận Mộ Khinh Ca, thích trên người nàng hương vị. Đó là máu hương vị, là đem nàng phu hóa hương vị. Nguyên tưởng rằng, Mộ Khinh Ca cái này duy nhất ngoài ý muốn, đã cũng đủ. Lại không nghĩ, ở như vậy ở chung chung, nàng tựa hồ bắt đầu lý giải Mộ Khinh Ca vẫn luôn nhắc mãi chiến hữu, đồng bọn vì sao ý. Tại đây một khắc, Bạch Tỷ rõ ràng nhận chi đến, nếu một hai phải Mộ Khinh Ca ở nàng cùng ngầm đám kia người chúng tuyển thứ nhất. Chẳng sợ, nàng năng lực càng cường, Mộ Khinh Ca cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Long Nha Vệ. Loại này lựa chọn, đều không phải là Mộ Khinh Ca cảm thấy nàng không quan trọng, mà là bởi vì nàng cùng Long Nha Vệ chi gian đã có thâm hậu cảm tình. Mộ Khinh Ca ở thí luyện không gian trung tao ngộ, tuy rằng nàng không có nhìn đến, nhưng là ra tới lúc sau. Nàng vẫn là nhiều ít nghe được rất nhiều. Này 500 người, đối Mộ Khinh Ca kia phân trung tâm, đáng giá Mộ Khinh Ca quý trọng. Một hồi huấn luyện, chấn kinh rồi mọi người. Cũng lặng yên ở thay đổi mỗi người. Như vậy thay đổi, là Mộ Khinh Ca sở liệu chưa kịp. Nhưng là, đây là một cái tốt hiện tượng. Tiến vào khổ hải thứ 5 tháng, trước mắt đơn điệu sắc thái, làm mọi người đều có chút quên mất lục địa là bộ dáng gì. Tầm mắt có thể với tới chỗ. Vẫn như cũ không có đường ven biển xuất hiện, chỉ là, những cái đó phù băng biến thiếu, nhiều một ít đảo. Những cái đó đảo, ly Mộ Khinh Ca thuyền rất xa, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. một ngày này, đến phiên Ngân Trần tới vọng đài. Ở hắn đáy mắt, là một mảnh bình tĩnh hải vực. Tựa hồ, hết thảy đều cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Đột nhiên, bình tĩnh mặt biển thượng, đột nhiên nổ lên một đạo tận trời của nước. Kịch liệt chấn động, khiến cho cự thuyền tự động ngừng lại, không có tiếp tục tới gần kia phiến nguy hiểm hải vực. Ngân Trần huyết sắc hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức gõ vang lên cột buồm thượng trung. Đây là báo nguy sử dụng, tiến vào khổ hải năm tháng, chưa bao giờ vang quá. Tiếng chuông một vang, tu luyện trung Mộ Khinh Ca liền mở hai mắt. Thanh thấu hai tròng mắt trung, phảng phất bắn ra tựa như thực chất ánh mắt. Trong khoang thuyền, bay ra một đạo bóng trắng, trực tiếp dừng ở cột buồm thượng vọng trên đài. Bạch quang tan đi, Bạch tỷ thân ảnh lộ ra tới. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch tỷ hướng Ngân Trần hỏi. Ngân Trần nhìn về phía nàng, nhíu nhíu mày, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, phía trước giống như có chút không thích hợp. Hắn vừa mới nói xong, từ phía trước hải vực lại tuôn ra một đạo cột nước, lao ra mặt biển. Giờ phút này, bọn họ cách này hải vực còn có rất xa địa phương, kia cột nước lại vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm giác được một tia nguy hiểm. Bạch tỷ ánh mắt biến thành tử kim sắc, đối Ngân Trần nói câu, ta qua đi nhìn xem. Tiếp theo, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang, nhằm phía trước hải vực. Bạch tỷ chủ động, làm Ngân Trần có chút không thích ứng. Ở hắn trong ấn tượng, Bạch tỷ là sẽ không chủ động quản những việc này, trừ phi là Mộ Khinh Ca yêu cầu, nàng mới có thể đi làm. Hôm nay cư nhiên như vậy chủ động, chẳng lẽ này tham ăn xà đổi tính. Ở Ngân Trần kinh ngạc thời điểm, Mộ Khinh Ca cũng thượng hiểu rõ vọng đài, bong tàu thượng, lục tục đi ra Long Nha Vệ. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca đứng ở vọng trên đài, hướng Ngân Trần hỏi. Ngân Trần còn chưa nói chuyện, bên kia hải vực lại liên tiếp tuôn ra vài đạo cột nước, có chút đồ vật, từ đáy biển bị tặc ra, vứt trời cao tế, lại thật mạnh rơi xuống, tạp nhập trong biển. Tiếng nổ mạnh, làm Long Nha Vệ nhóm đều đề phòng lên, vây quanh ở bong tàu bên cạnh, trông về phía xa bên kia tình huống. Rõ ràng chiến đấu thanh, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Lúc này, bạch quang phản hồi, rơi vào vọng đài trung, hóa thành hình người. Nhìn đến Bạch tỷ, Mộ Khinh Ca cùng phía trước Ngân Trần giống nhau, đều kinh ngạc một chút. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch tỷ sẽ chủ động qua đi điều tra. Là hải yêu ở đánh giặc. Bạch tỷ một câu, kinh tới rồi Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần. Hải yêu. Mộ Khinh Ca không xác định lặp lại một câu. Đều nói khổ hải bên trong, sinh hoạt hải yêu, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua. Dần ra, mọi người liền dần dần cho rằng, hết thể bất quá là bịa đặt, lại có lẽ, hải yêu đã diệt sạch. Chính là không nghĩ tới, ở tiến vào khổ hải thứ 5 tháng, bọn họ cư nhiên đụng phải loại này thần bí chủng tộc. Hơn nữa, không biết sao xui xẻo, đụng phải bọn họ ở bên trong đấu trường hợp. Bạch tỷ nói chính là đánh giặc mà không phải đánh nhau, là Mộ Khinh Ca hỏi ra một vấn đề. Có bao nhiêu số lượng? Bạch tỷ nhíu nhíu mày, do dự một chút, mới nói, rất nhiều. Rất nhiều. Nhiều đến làm Bạch tỷ đều không thể dùng một cái đại khái số lượng từ tới hình dung. Đây là cái gì khái niệm? Mộ Khinh Ca trong mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Bạch tỷ lại bổ sung nói, hình như là hai đám người mã ở tranh đoạt cái gì, sau đó dẫn phát chiến đấu. Bọn họ đánh thật sự kịch liệt, chỉ sợ một chốc một lát sẽ không kết thúc. Bọn họ ở đáy biển đánh. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Rốt cuộc, ở trên mặt biển, căn bản không có nhìn đến cái gì đánh nhau dấu vết. Bạch tỷ gật đầu, hải yêu có thể ở trên bờ sinh tồn, cũng có thể ở trong biển sinh tồn. Nói như vậy, mặt biển thượng số lượng hưu hạn đảo nhỏ, đều bị bọn họ dùng cho cư trú, mà đáy biển tắc thành bọn họ chiến trường. Hải yêu chung cũng muốn đánh cái ngươi chết ta sống sao. Ngân Trần do dự nói. Bạch tỷ chào phúng cười. Vì cái gì không? Bất luận cái gì tộc đàn bên trong, đều có tranh đấu. Đây là quần cư chủng tộc cộng đồng tệ đoan, tâm không đồng đều tắc sinh dị. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, liếm môi nói, nếu là tư nhân ân đoán, chúng ta liền không cần đi chỗ lẫn. Liền trước ngừng ở này, nghiêm mật giám thị bên kia động tĩnh, chờ bọn họ đánh xong, chúng ta lại đi. Nàng còn không có tự đại đến, không màng khai chiến hai bên, liền như vậy đĩnh đạc mở ra thuyền đường ngang đi. Một cái không cẩn thận, nàng liền sẽ trở thành hai bên cộng đồng khai hỏa đối tượng. Bạch tỷ cùng Ngân Trần gật đầu. Mộ Khinh Ca từ vọng đài nhảy xuống tới, dừng ở bong tàu thượng. Mặc Dương đám người lập tức xông tới. Tiểu tức ra. Tiểu tức ra. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng xông tới, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đừng sợ, có ta. Mộ Khinh Ca hướng các nàng cười cười, an ủi. Mộ Khinh Ca nói luôn có một loại làm nhân tâm an ma lực. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt như chút được gánh nặng thở hắt ra, trong mắt lo lắng cũng đảo qua mà quang. Tiểu tước gia đói bụng sao? Chúng ta đi chuẩn bị thức ăn đi. Ấu Hà cười nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, hảo. Mộ Khinh Ca đáp ứng lúc sau, Ấu Hà lôi kéo Hoa Nguyệt rời đi bong tàu. Các nàng đi rồi về sau, Mộ Khinh Ca mới đối Mạc Dương nói, làm đại gia tiếp tục tu luyện, chú ý bảo trì cảnh giác. Là, tiểu tước gia. Mạc Dương dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó hành sự. Mộ Khinh Ca lại nhìn phương xa đáy biển chiến trường, xoay người quay trở về khoang thuyền bên trong. Trở lại khoang thuyền, Mộ Khinh Ca xuyên thấu qua khoang thuyền viên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài màu lục đậm hải vực, không chỉ có nghĩ đến. Khổ hải nhìn như bình tĩnh lại tiềm tàng rất nhiều nguy cơ. Chứ không nói như hải nhiệt độ không khí băng hàng tận xương, chính là đơn từ phương hướng này một cái, đều không biết làm nhiều ít tiến vào khổ hải. Hy vọng tới chung cổ giới người vĩnh viễn bị lạc tại đây phiến màu xanh lục đại dương mênh mông bên trong. Trừ cái này ra, còn có trong truyền thuyết hải yêu. Không biết lại có bao nhiêu qua biển nhân loại, bỏ mạng với hải yêu tay. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu. Nguy hiểm, vĩnh viễn là nhìn không thấy, không biết khi nào tới cái loại này, càng lệnh người cảm thấy sợ hãi, càng sẽ vô thanh vô tức thu hoạch tánh mạng. Bạch Tỷ đẩy cửa mà vào, thấy Mộ Khinh Ca đối với cửa sổ đang ngẩn người. Nàng đi qua, ngồi ở bên người nàng, hỏi, nhẹ ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nàng, ta suy nghĩ, này đó hải yêu thực lực như thế nào? Nếu khổ hải bên trong thật sự có hải yêu tồn tại, như vậy liền có khả năng sẽ gặp phải. Gặp phải lúc sau, chỉ sợ sẽ không phát sinh hữu hảo gặp gỡ. Bạch Tỷ bị Mộ Khinh Ca nói, hỏi đến sửng sốt. Nàng nhíu mày nói, ta ký ức còn chưa toàn bộ thức tỉnh. Nhưng là ở ta trong ấn tượng, hải yêu ta cũng không có tiếp xúc quá nhiều. Đối thực lực của bọn họ nàng chậm rãi lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng chính mình không có giúp được vội. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vừa rồi qua đi nhìn, ngươi cảm thấy, nếu là chúng ta người cùng đám kia hải yêu đối thượng, phần thắng như thế nào? Bạch Tỷ cẩn thận nghĩ nghĩ, đối Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, ta chỉ là đại khái nhìn, cũng không có cẩn thận quan sát. Nhưng là, hải yêu có được trời ưu ái thiên phú, bọn họ vô luận là ở trong biển vẫn là ở trên bờ, đều như dẫm trên đất bằng. Điểm này ưu thế, đã thắng qua Long Nha Vệ. Mộ Khinh Ca nhíu mày gật đầu. Nàng biết Bạch Tỷ nói chính là lời nói thật, trong biển chiến đấu, Long Nha Vệ vô nửa điểm ưu thế đang nói. Nhẹ ca, nếu ngươi tò mò, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Bạch Tỷ đề nghị nói. Qua đi xem. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Bạch Tỷ gật đầu nói, ta mang ngươi qua đi, chúng ta lặng lẽ ẩn ở một bên. Vừa không kinh động bọn họ, lại có thể thăm dò rõ ràng chi tiết. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, Bạch Tỷ nói ở nàng trong đầu hồi tưởng. Nàng trước nay liền không phải một cái nhát gan người, càng sẽ không do dự không quyết đoán. Hảo! Mộ Khinh Ca trong kẽ mắt bắn ra một đạo tinh quang, khẳng định Bạch Tỷ đề nghị. Nhưng nàng rồi lại nhíu mày nói, ta vô pháp ở đáy biển lâu lắm. Nàng sẽ lặn xuống nước, chính là nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì nửa nén hương thời gian. Như vậy đoạn thời gian, căn bản là không có gì dùng, hơn nữa dễ dàng bại lộ. Ta có biện pháp. Bạch Tỷ cười cười. Nếu Bạch Tỷ có biện pháp, Mộ Khinh Ca liền không tính toán tiếp tục trì hoãn. Nàng gọi tới Mạc Dương, đem chính mình phải rời khỏi thuyền sự tình nói lúc sau, liền cùng Bạch Tỷ cùng nhau rời đi cự thuyền. Hai người bay khỏi cự thuyền, đi vào mặt biển thượng. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau, Bạch Tỷ bắt lấy Mộ Khinh Ca tay, lôi kéo nàng đầu nhập vào trong biển. Vừa vào hải, trong tưởng tượng nước biển cũng không có đánh úp lại. Mộ Khinh Ca nhìn đến Bạch Tỷ há mồm phun ra một cái trong suốt thật lớn phao phao, đem hai người bọn nàng bao đi vào, cách trở nước biển xâm nhập, lại cũng sẽ không cảm thấy bị đè nén. Nay thần kỳ phao phao, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi khiếp sợ. Nàng rất muốn rỗi tay đi chọc chọc, chính là lại sợ chính mình một chọc. Phao phao liền bảo rớt. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi hướng Bạch Tỷ. Bạch Tỷ cười ngạo nghễ, đồng âm thanh âm nói, chín quyết nuốt thiên mãng, chín loại tuyệt kỹ. Người đã biết vĩnh sinh, kịch độc hai loại. Mà đây là loại thứ ba, tránh thủy. Mộ Khinh Ca khép lại giật mình ngôi, tò mò hỏi, kia dư lại 6 loại đâu. Bạch tỷ lại ở ngay lúc này, bảo trì thần bí. Về sau lại nói cho ngươi. Mộ Khinh Ca có chút thất vọng. Ta vừa mới vừa trọng sinh, ký ức đều còn không có hoàn toàn khôi phục, những cái đó tuyệt kỹ cũng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Bạch tỷ giải thích nói. Mộ Khinh Ca tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc, Bạch tỷ đích xác mới từ trong trứng sinh ra tới không bao lâu. Trong suốt phao phao mang theo các nàng chậm rãi về phía trước, Mộ Khinh Ca lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng ở đáy biển lén đi, cũng là lần đầu tiên nhìn đến khổ hải đáy biển là cái dạng gì cảnh sắc. Dần dần, kinh ngạc chi sắc hiện lên ở Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt. Khổ hải đáy biển, cư nhiên có rừng rậm, thảo nguyên, còn có núi đá, hồ nước. Nếu không phải ở nước biển bên trong, nơi này hết thảy, quả thực chính là lục địa phiên bản. Duy nhất có khác nhau, chỉ sợ cũng là nơi này động vật, đều là đủ loại cá, còn có sò hến. Mau tới rồi. Bạch tỷ ra tiếng nhắc nhở. Nàng thanh âm, đem Mộ Khinh Ca từ khiếp sợ chung kéo về. Đột nhiên, Bạch tỷ bắt lấy cổ tay của nàng, mang theo nàng trốn vào một ngọn núi thạch khe hở bên trong. Trong suốt phao phao cũng theo núi đá khe hở lớn nhỏ, thay đổi hình dạng. Khe hở chung, vừa vặn có thể cất chứa hai người, cũng không quá chen chúc. Xuyên thấu qua khe hở, các nàng có thể nhìn đến đang ở tiến hành đáy biển chiến đấu. Nếu chỉ có mấy chỉ hải yêu nói, chúng ta nhưng thật ra có thể trực tiếp giết chết sau đó rời đi. Bạch tỷ ở Mộ Khinh Ca bên thai nói. Một câu, liền bại lộ nàng giết chóc bản tính. Bất quá, Mộ Khinh Ca cũng không phải cái gì người lương thiện, sẽ không bởi vậy phê phán Bạch tỷ lạm sát kẻ vô tội. Nàng nhìn chằm chằm phía trước hôn chiến xem, nhẹ giọng đáp lại Bạch tỷ, đáng tiếc, nơi này hải yêu ít nhất có vài ngàn. Đích xác, nếu chỉ có chút ít hải yêu, bọn họ có thể trực tiếp đánh chết rời đi, không cần dừng lại trì hoãn thời gian. Nhưng là, nơi này hải yêu số lượng, nếu muốn toàn bộ đánh chết. Không nói đến có hay không năng lực này, nếu là thật như vậy làm, phỏng chừng nàng sẽ lọt vào toàn bộ khổ hải hải vực, hải yêu nhất tộc toàn lực đánh chết, gia tăng nàng thông qua khổ hải khó khăn, thậm chí có khả năng mệnh tang tại đây. Thấy thế nào, này bút mua bán đều không có lời. Cho nên, Mộ Khinh Ca sẽ không đi trêu chọc này đàn số lượng khổng lồ hải yêu. Nàng yên lặng nhìn, này đó hải yêu, lẫn nhau chém giết, có nhân loại thói quen, vận dụng vũ khí cùng linh lực. Cũng có giữ lại thú tính trực tiếp đọc thuộc lòng cắn xé. Những cái đó hải yêu, đại bộ phận đều là người bộ dáng, nhưng là ở bộ phận thượng, lại giữ lại sinh vật biển đặc thù. Tỷ như, có chút hải yêu trên lỗ thai, trường mang cá, cánh tay thượng có loe sáng vẩy. Có một ít, trường xấu xí ngũ quan, giống như thú loại giống nhau, hàm răng bén nhọn. Có một ít, tay chân có mảng hợp với. Bọn họ duy nhất thống nhất, chính là bọn họ làn da mang theo nhợt nhạt màu xanh lục, trong mắt là màu xám, môi đỏ thắm như máu. Tóm lại, hải yêu diện mạo, Mộ Khinh Ca chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung. Đó chính là, xấu xí. Này đó hải yêu chiến đấu, dẫn tới nước biển rung chuyển, thỉnh thoảng có cột nước tạc ra mặt nước. Bọn họ phóng thích linh lực, lan đến gần quanh thân những cái đó rừng rậm, núi đá, phá hủy không ít cảnh đẹp. Hải yêu linh lực cấp bậc, như thế nào phán đoán? Nhìn một hồi, Mộ Khinh Ca phát hiện, hải yêu linh lực tựa hồ không có nhan sắc phân chia. Chính là, Bạch tỷ lại nói cho nàng, cùng nhân loại giống nhau. Cùng nhân loại giống nhau. Mộ Khinh Ca hơi hơi kinh ngạc. Nàng lại nhìn về phía chiến trường, vẫn như cũ không có nhìn ra linh lực nhan sắc. Hải yêu linh lực nhan sắc, sẽ không ở đáy biển hiện ra, ở lục địa nói, ngươi là có thể đã nhìn ra. Ở trong biển, ngươi muốn biết bọn họ tu luyện cấp bậc, chỉ có thể dựa linh thức cảm giác. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, hải yêu đối với linh thức thập phần mẫn cảm, đặc biệt là ở trong biển, nếu ngươi linh thức không có mạnh hơn bọn họ quá nhiều, tốt nhất không cần dễ dàng nếm thử, miễn cho bị phát hiện. Bạch tỷ giải thích nói, linh thức cường độ sao? Mộ Khinh Ca yên lặng nhấp môi. Ở trải qua dược tháp phân viện cùng tổng viện linh thức tháp kiểm nghiệm lúc sau, Mộ Khinh Ca đối chính mình linh thức cường độ vẫn là thập phần có tin tưởng. Nàng nhấp môi, chậm rãi phóng xuất ra linh thức, hướng tới kia phiến chiến trường mà đi. Linh thức một phóng thích, nàng liền lý giải Bạch tỷ trong lời nói ý tứ. Nơi này nước biển, tựa hồ có thể bắt giữ đến nàng linh thức, sẽ theo nàng linh thức lan tràn mà hơi hơi nhộn nhạo. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi co lại, càng thêm thật cẩn thận. Đương nàng linh thức lặng lẽ đi vào chiến trường bên cạnh khi, những cái đó hải yêu tu luyện cấp bậc liền phản hồi tới rồi nàng trong óc bên trong. Lục cảnh, thanh cảnh, lam cảnh, tím cảnh. Mấy ngàn hải yêu, lục cảnh nhiều nhất, nhưng là tới rồi tím cảnh, cũng có mấy trăm người. Như vậy thực lực. Mộ Khinh Ca con ngươi bỗng chốc co rụt lại. Đột nhiên, nàng nhìn đến hải yêu bên trong, một vị tím cảnh cao giai hải yêu thống lĩnh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, ở khắp nơi tìm kiếm. Nàng không dám dò xét, chạy nhanh thu hồi chính mình linh thức. Lần này thử kết quả, làm nàng hơi hơi kinh hãi. Nơi này hải yêu tuyệt không phải này phiến hải vực sở hữu. Chính là, gần là này bộ phận, liền có được như vậy thế lực. Mặc dù xem nhẹ tím cảnh dưới bất kể, cũng còn có mấy trăm tím cảnh. Nếu phóng nhãn toàn bộ khổ hải hải vực, chỉ sợ linh động kỳ hải yêu cũng không phải ít. Như vậy thực lực trình độ, cũng may mắn hải yêu rời xa đại lục, không có lên bờ chi tâm, nếu không, đối với trên đất bằng nhân loại, sẽ là một loại kiếp nạn. Đương nhiên, Mộ Khinh Ca vào lúc này suy nghĩ nhân loại, là chỉ lâm xuyên giới, mà phi trung cổ giới. Đối với trung cổ giới, nàng trước mắt còn nói không thượng cái gì tình cảm. Trong lòng cái này suy đoán, nhường cho Mộ Khinh Ca tựa hồ lại lý giải một ít, khổ hải khó khăn, những lời này ý tứ. Nếu là những cái đó từ lâm xuyên rời đi cao thủ, ở trải qua khổ hải hải vực khi, gặp được thực lực cường đại hải yêu, chỉ sợ này kết quả là lệnh người tuyệt vọng. Rốt cuộc, hiện có tư liệu lịch sử cùng chuyện ký chung, chưa bao giờ để qua hải yêu đối nhân loại có hảo cảm. Sở đề cập, chỉ có hải yêu như thế nào bài xích nhân loại, chán ghét nhân loại. Muốn vượt qua khổ hải, thật đúng là tưởng 9981 nạn A. Mộ Khinh Ca nhỏ giọng cảm thán một câu. Cùng lấy kinh tuyến Tây bất đồng, nơi này không có yêu ma quỷ quái chờ muốn ăn đường tăng thịt, có chỉ là các loại bình thường nguy cơ. Chẳng qua, loại này nguy cơ đặt ở khổ hải phía trên, trở nên lệnh nhân cách ngoại tuyệt vọng thôi. Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ Tránh ở núi đá khe hở trông được bên kia chiến trường, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không ít hải yêu bị chảm toái thân thể, sau đó bị nước biển hướng đi. Này đó hải yêu, tựa hồ muốn tranh cái không chết không ngừng, không đem một bên khác sát tuyệt, tuyệt không thôi. Chiến trường trung tâm, có hai chỉ hải yêu thống lĩnh lẫn nhau đánh vào cùng nhau, hai người trong mắt đều chiết xạ ra nùng liệt hận ý, tựa như bọn họ là lẫn nhau kẻ thù giết cha giống nhau. Ngươi quả thực chính là hỗn đản. Tháp lì xạ căn bản không thích ngươi, ngươi lại còn muốn dây dưa. Nàng thực mau liền sẽ trở thành ta tân nương, ngươi đã chết tâm đi. Trong khi giao chiến, một cái tím cảnh thủ lĩnh hô. Mộ Khinh Ca sửng sốt, này đó hải yêu cư nhiên sẽ nói nhân loại nói. Nói như thế nào, hải yêu tổ tiên trung, có một nửa là nhân loại. Bọn họ sẽ kéo dài nhân loại văn tự cũng không cực kỳ. Thú loại, chính là không có văn tự. Bạch Tỷ tựa hồ đã biết Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc, liền giải thích nói. Lúc này, một cái khác tím cảnh thống lĩnh, một bên đánh trả, một bên lộ ra âm hiểm xấu xí tươi cười, ngoan độc nói, giết người, Tháp Lỵ Xạ liền sẽ hủy bỏ hôn lễ, ta giống nhau còn có cơ hội. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Phía trước thống lĩnh khinh thường nói. Xuống tay khi, lại hung ác vài phần. Hai người càng đánh càng mạnh liệt, dần dần thoát ly đám người, huyền phù ở nước biển bên trong giao thủ. Bọn họ mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến cho nước biển nhộn nhạo, mặt biển liền sẽ nhấc lên sóng lớn. Mặt biển thượng, Ngân Trần nhìn chăm chú vào mặt biển thượng động tĩnh, bị những cái đó không ngừng phập phồng sóng lớn, còn có bắn vào trên bầu trời cột nước làm cho không ngừng nhíu mày. Đáy biển, hai cái hải yêu tím cảnh cao thủ, không chút nào giữ lại ra tay, kích động linh lực phá hủy tảng lớn rừng rậm, thậm chí có không ít tới gần hải yêu, đều bị lan đến ở bên trong, bị mạnh mẽ linh lực cắn nát. Bọn họ ra tay, căn bản không bận tâm đồng bạn tánh mạng, có thể nghĩ hải yêu nhất tộc thô bạo. Ngươi giết ta, Tháp Lỵ Xạ cũng sẽ không gả cho ngươi, còn sẽ lựa chọn những người khác. Ngươi có bản lĩnh giết chết mọi người sao? Ai dám lấy? Ta giết kẻ ấy. Tới rồi cuối cùng, Tháp Lỵ Xạ chỉ có thể là của ta. Mộ Khinh Ca nghe được khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, lộng cái như vậy đại trận trượng, giết được ngươi chết ta sống, chính là vì một cái kêu Tháp Lỵ Xạ nữ hải yêu. Này hải yêu chi gian tình địch chi tranh, thật đúng là so nhân loại muốn kịch liệt rất nhiều a. Hơn nữa xem những cái đó hải yêu binh lính, vì chính mình thống lĩnh tranh giành tình cảm mà tử vong, cư nhiên còn như vậy anh dũng. Thấy chết không sờn. Tấm tắc, Mộ Khinh Ca tỏ vẻ vô pháp lý giải bọn họ loại này tình cảm. hải yêu nữ tính rất ít, cho nên mỗi một cái nữ hải yêu ở hải yêu quần thể chung đều thực được hoan nghênh. Cái này Tháp Lì Xạ, nhất định là hải yêu nhất tộc chung khó gặp mỹ nữ, mới có thể khiến cho lớn như vậy tranh đoạt. Bạch tỷ nói. Mộ Khinh Ca từ Bạch tỷ nói chung, nghe ra một tia manh mối. Tựa hồ, nữ tính hải yêu, đối với toàn bộ hải yêu quần thể tới nói, cũng là một loại tài phú. Là kéo dài con cháu, bảo trì huyết mạch kéo dài, không thể thay thế tài phú. Như vậy tưởng tượng, Mộ Khinh Ca có chút lý giải những cái đó liều chết chiến đấu hải yêu binh lính. Bọn họ đoạt, không chỉ là nữ nhân, cũng là hy hữu tài nguyên, là không thể phục chế tài phú. Một nữ nhân, có lẽ không thể dẫn phát như vậy quy mô chiến tranh. Nhưng là, nếu ở cái này nữ nhân trên người phụ gia này đó nhãn lúc sau, như vậy quy mô chiến tranh, liền có thể lý giải. Quả nhiên, ở Bạch Tỷ dứt lời sau không bao lâu, hai người liền nghe được từ không trung truyền đến một câu, Tháp Lì Xạ như vậy Mỹ, nàng là đẹp nhất hải yêu, chỉ có nhất anh dũng hải yêu mới có thể xứng đôi nàng. Như vậy xem ra, hôm nay bọn họ không quyết ra thắng bại, chỉ sợ là sẽ không rời đi. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày nói, phải đợi bọn họ sát xong, phải chờ tới khi nào. Ta càng lo lắng chính là, bọn họ nếu lựa chọn này phiến hải vực chiến đấu. Có phải hay không thuyết minh, bọn họ cư trú đảo nhỏ liền ở phụ cận. Trừ cái này ra, trên đảo hay không còn có mặt khác hải yêu. Bạch tỷ nói ra chính mình lo lắng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, đôi môi dần dần nhấp lên. Nếu nơi này sinh hoạt hải yêu, như vậy chỉ có thể thuyết minh bọn họ tiến vào hải yêu sinh hoạt hải vực. Như vậy đại một con thuyền, muốn hoàn toàn tránh thoát hải yêu tầm mắt, đó là không có khả năng. 567 chương 567 ngọa tào. Ta là vô tội đát. Lần đầu tiên, Mộ Khinh Ca hối hận tạo lớn như vậy thuyền ra biển. Nguyên bản, đem thuyền tạo đại, là vì làm thuyền ổn, có thể chống đỡ trên biển ác liệt khí hậu, còn có mặt khác đột phát tình huống. Huống chi, bọn họ như vậy nhiều người, nếu không có một cái rộng mở không gian, ở khổ hải thượng phiêu đãng lâu như vậy, tâm lý là sẽ ra vấn đề. Chính là, hiện tại như thế nào vượt qua hải yêu sinh hoạt khu vực, lại thành một cái vấn đề lớn. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, ở khổ tư đối sách. Thuyền không thể ẩn thân, hải yêu lại không phải mù. Vậy chỉ còn lại có hai con đường nhưng tuyển, hoặc là chính là lấy được hải yêu tán thành, từ hải yêu khu vực qua đi, hoặc là chính là khai chiến, một đường đánh qua đi. Nhưng, vô luận là nào con đường, đều cũng không dễ dàng. Đường vòng đâu? Cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, đã bị Mộ Khinh Ca chụp được đi. Bọn họ căn bản là không có hàng hải đồ, toàn dựa tư mạch cấp kia kiện bảo bối tới chỉ hàng. Kia đồ vật, còn chưa trí năng đến su cắt tị hung nông nỗi, khẳng định không có khả năng liệt ra vòng qua hải yêu khu vực đường hàng không cấp Mộ Khinh Ca lựa chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, yên lặng nói, xem ra, chỉ có thể nhị tuyển một. Ầm ầm ầm. Hải yêu trên chiến trường chiến đấu, càng thêm kịch liệt. Vì tên kia kêu Tháp Lỷ Xạ nữ hải yêu, nơi này mấy ngàn hải yêu thật là liền mệnh đều từ bỏ. Đương nhiên, làm tranh đoạt giả hai cái hải yêu thống lĩnh đánh đến khó phân thắng bại. Bọn họ tu vi, kinh nghiệm, thực lực đều tương đương, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng vô pháp bắt lấy ai, chỉ có thể giằng co. Dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Ở hải yêu tàn chân cụt tay ở trong biển bay tới thổi đi khi, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ giọng nữ. Thanh âm kia, nghe đi lên nhưng thật ra có chứa vài phần mỹ diệu. Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ đều ngoái đầu nhìn lại nhìn lại. Nơi xa nước biển, truyền đến một trận bọt sóng, là có hải yêu cấp tốc vọt lại đây. Mà ở nàng ra tiếng kia một khắc, kịch liệt chiến đấu cũng đột nhiên im bặt. Còn sống hải yêu, bao gồm kia hai cái tím cảnh đỉnh thống lĩnh, đều hướng kia nữ hải yêu nhìn lại. Bọt nước tan đi, lộ ra nữ hải yêu bộ dáng. Ngoa tào. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, biểu tình phảng phất đã chịu một vạn phân kinh hách. Trước mắt cái này nữ hải yêu, lớn lên thật đúng là có một phong cách riêng a. Nàng dáng người, hoàn toàn là nhân loại bộ dáng, chỉ có ở hai chân cùng cánh tay ngoại sườn, bay một ít hơi mỏng màng. Mà gương mặt kia, bẹp trên mặt, hai mắt viên lăn hơi đột, cái mũi sụp đổ, khoe miệng đều nứt tới rồi gương mặt bên cạnh. Bên trong so lẹ không đồng đều răng nanh lệnh người sợ hãi. Tháp Lì Xạ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy nữ hải yêu xuất hiện, nguyên bản đấu đến ngươi chết ta sống hai gã hải yêu thống lĩnh lập tức thu liễm cả người khí thế, rớt xuống đến đáy biển, cùng nhau nên hướng kia nữ hải yêu. Tháp lỷ xạ tên này vừa ra, Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhịn không được hung hăng vừa kéo. Bên người Bạch tỷ cũng nhỏ giọng phun tào, hải yêu nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nữ nhân. Trưởng thành như vậy cũng coi như là hải yêu tộc loại đệ nhất mỹ nhân. Tùy tiện từ Long Nha vệ trung chọn một người tới giả thành nữ trang, đều so nàng mỹ. Bạch tỷ nói, làm Mộ Khinh Ca trong lòng vô ngữ. Nhưng là, thoáng ảo tưởng một chút Long Nha vệ đổi thành nữ trang bộ dáng, tuy rằng có chút thảm không nỡ nhìn, không nỡ nhìn thẳng, nhưng đích xác so với cái này hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, càng thêm phù hợp thẩm mỹ. Ta không tới các ngươi liền đánh chết ở chỗ này. Hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, Tháp Lỷ Xạ nổi giận đùng đùng nhìn hai cái nam hải yêu. Nguyên bản đánh đến như vậy hung ác, chút nào không lưu tình hai cái nam hải yêu, ở Tháp Lỷ Xạ răn dạy hạ, cư nhiên ngoan ngoãn túi thấp đầu xuống, lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Có thể làm tính cách thô bạo hải yêu, ngoan đến giống như da miêu giống nhau, xem ra cái này Tháp Lỷ Xạ không nên chỉ là mỹ danh bên ngoài đơn giản như vậy. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thầm nghĩ. Nguyên bản, lúc này các nàng hẳn là có thể rời đi. Bởi vì, cái này Tháp Lỷ Xạ đã đến, tựa hồ đã tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Nhưng là, phía trước hôn chiến khi, các nàng thực dễ dàng liền lặn xuống nơi này. Hiện tại muốn rời đi, lại phải trải qua hải yêu nhóm chúng mục nhìn chừng. Làm sao bây giờ? Bạch tỷ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nói, trước chờ một lát. Bọn họ tổng hội rời đi. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nếu đánh không được, liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, các nàng lại trở lại trên thuyền, suy xét như thế nào vượt qua này phiến hải vực. Phú Khang, ta đã đối với ngươi nói qua, ta không thích ngươi, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Vì cái gì còn muốn tìm Tiết Tang phiền toái? Tháp Lỷ Xạ ánh mắt hung ác nhìn về phía trong đó một người nam hải yêu. Tên kia nam hải yêu, chính là phía trước kêu gào nói, Tháp Lỷ Xạ gả cho ai? Hắn liền giết hai vị kia nhân huynh. Nhìn dáng vẻ, trận chiến đấu này chính là hắn khơi mào tới. Tháp Lỷ Xạ mang theo giữ thì nói, làm Tiết Tang đắc ý thẳng thắn eo, khoe ra nhìn về phía Phụ Khang. Cái này động tác tức giận đến Phụ Khang giận dữ, đương trường liền suy nghĩ kết Tiết Tang. Chính là, không đợi Tiết Tang đắc ý biểu tình thu hồi, Tháp Lỷ Xạ liền hướng hắn xem ra, thất vọng nói, Tiết Tang, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cư nhiên liền Phụ Khang đều đánh không lại, xem ra ngươi còn không bằng hắn. Thực xin lỗi, chúng ta hôn lễ muốn hủy bỏ, ta không thể gả cho ngươi. Vì cái gì? Tháp Lỷ Xạ, là tên hỗn đản này tìm cha, ta cũng không có làm sai. Thiết Tang khiếp sợ hô. Bên kia Phụ Khang lại đắc ý nở nụ cười. Tựa hồ, chính hắn ôm không được mỹ nhân về, Thiết Tang cũng mất đi cơ hội, chính là hắn thắng lợi. Đối mặt Thiết Tang chất vấn, Tháp Lỷ Xạ lại trả lời đến đương nhiên, ta nguyên bản cho rằng ngươi là nhất anh dũng, lại không nghĩ rằng ngươi liền Phụ Khang đều không bằng. Có một chút, Phụ Khang nói rất đúng, thân là hải yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, ta trên vai gánh vác vì hải yêu tộc kéo dài con nối dõi trọng trách. Cho nên, ta trượng phu cần thiết là nhất anh dũng hải yêu, như vậy con của chúng ta mới có thể kế thừa ta mỹ mạo đồng thời, lại kế thừa hắn anh dũng. Mộ Khinh Ca ở núi đá khe hở xuôi thai đến tam quan sụp đổ. Ở mỗi trong nháy mắt, nàng thật sự tưởng chính mình thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề. Tháp Lỷ Xạ nói không có bất luận vấn đề gì, nhưng là xứng với nàng kia trương tuyệt tục mặt, chính là vấn đề lớn nhất. Không. Tháp Lỷ Xạ, ta có thể đánh bại Phụ Khang, vừa rồi ta chỉ là không có toàn lực ra tay mà thôi. Thiết Tăng còn ở nỗ lực tranh thủ. Đáng tiếc, Tháp Lỷ Xạ lại tựa hồ không nghĩ lại nghe đi vào. Nàng giơ tay đánh gãy Tiết Tang muốn vãn hồi nói, đủ rồi. Ta nói sẽ không sửa đổi. Trở về lúc sau, ta sẽ làm phụ thân đem hôn thư lui về, chúng ta chi gian sự, xóa bỏ toàn bộ. Tháp Lỷ Xạ ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không gả cho ta, chẳng lẽ muốn gả cho Phụ Khang sao? Tiết Tang hoảng loạn nói, đầu hướng ở một bên vui sướng khi người gặp họa Phụ Khang ánh mắt, tràn ngập hung ác sát ý. Liên tính Tháp Lỷ Xạ muốn gả cho ta. Ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi đã không còn là Tháp Lỷ Xạ vị hôn phu. Còn có cái gì tư cách đi quản Tháp Lỷ Xạ lựa chọn? Phu Khang cười giữ tận một chút, không chút nào sợ hai đối thượng Phụ Khang ánh mắt. Ngươi! Đủ rồi! Các ngươi hai cái ta đều không gả. Tháp Lỷ Xạ hét lớn một tiếng, ngăn trở bọn họ vô vị tranh chấp. Phù Khang cùng Tiết Tang đồng thời sửng sốt, chăm miệng một lời hô, người muốn gả ai? Tháp Lỷ Xạ trợn tròn cặp kia phình phình đôi mắt, khinh thường nói, cùng các ngươi không quan hệ. Không. Ngươi không nói, ta liền bất đồng ý từ hôn. Tiết Tang nói. Phù Khang cũng đi theo nói, là ai? Ta đi giết hắn. Hai cái phía trước còn ở đánh đến ngươi chết ta sống đối thủ, giờ phút này vẫn đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Cùng chung kẻ địch đem địch ý, đầu hướng về phía Tháp Lỷ Xạ tân vị hôn phu. Chúng ta hai người, là hải yêu thanh niên một thế hệ chung người xuất sắc, ngươi không gả cho ta nhóm, chẳng lẽ muốn gả cho những cái đó lao nhân sao? Thiết Tăng cắn răng nanh nói. Điểm này, Phù Khang rất là tán đồng, gật đầu phụ họa. Tháp Lỷ Xạ ngươi có thể ở chúng ta hai người chi gian tuyển một cái, nhưng tuyệt không có thể gả cho những cái đó lao nhân. Ta muốn gả cho ai, đó là ta ý nguyện, mặc kệ các ngươi sự. Tháp Lỷ Xạ hừ lạnh. Không được. Không được. Phù Khang cùng Tiết Tăng chăm miệng một lời nói. Hai người đốt đốt tương bức, làm Tháp Lỷ Xạ khí cực. Nàng căm tức nhìn bọn họ, giọng căm hận nói, các ngươi có cái gì tư cách quản ta? Nếu các ngươi còn như vậy, các ngươi hai cái vĩnh viễn đừng nghĩ tái kiến ta. Hảo cầu huyết ta. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, vốn dĩ lại đây là tìm hiểu hải yêu thực lực hư thật, kết quả lại diễn biến thành như vậy một cái tranh giành tình cảm cầu huyết tình tay ba. Không. Không xem như tình tay ba. Cái kia Tháp Lỷ Xạ căn bản là không có thích Phụ Khang hoặc là Tiết Tang. Có lẽ, nàng ở hải yêu trong tộc địa vị, có thể làm nàng có được như vậy tùy hứng. Bất quá, Mộ Khinh Ca cũng có chút kỳ quái. Lẽ ra này hai cái nam hải yêu đều không phải hảo sống chung hạng người, bị Tháp Lỷ Xạ như vậy cự tuyệt, cư nhiên còn muốn đau khổ muốn nhờ, không có trực tiếp đem người cấp trói về đi. Tháp Lỷ Xạ tàn nhẫn lời nói, đem Phụ Khang cùng Tiết Tăng đều cấp chấn trụ. Bọn họ không có nói nữa, trong mắt lại tràn ngập không phục. Nghẹn nửa ngày, Thiết Tang mới cố nén trong lòng không thoải mái mở miệng. Tháp Lỷ Xạ ngươi muốn hủy bỏ hôn ước, gả cho người khác, tổng muốn cho ta biết là ai đi. Là ai thắng ta, thắng được ngươi phương tâm. Tháp Lỷ Xạ trầm mặc không nói, chỉ là căng chặt không vui mặt. Bạch tỷ nhỏ giọng đối Mộ Khinh Ca nói, ta đoán, căn bản là không có người kia. Cái này Tháp Lỷ Xạ chỉ là cố ý như vậy, kích khởi hai cái nam hải yêu đối nàng tranh đoạt. Tranh đoạt. Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút. Nàng tới, còn không phải là vì ngăn cản bọn họ chiến đấu sao? Bạch tỷ tràn ngập thương hại nhìn nàng một cái, tựa hồ đang hỏi, ngươi còn có phải hay không nữ nhân a? Cư nhiên điểm này tiểu kỹ xảo đều nhìn không ra tới. Mộ Khinh Ca bị nàng xem đến biến hữu, rồi lại không biết chính mình nói có cái gì vấn đề. Bất đắc dĩ, Bạch tỷ đành phải giải thích, ta dám đánh đố, cái kia Tháp Lỷ Xạ nhất định đã sớm ở bên cạnh trốn tránh xem diễn. Không sai biệt lắm mới ra tới. Sau đó cô ý buông lời hung ác, muốn kích nảy hai cái nam. Nàng làm như vậy có chỗ tốt gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Bạch tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, hư vinh a. Nữ nhân không đều là như thế này sao? Càng có nam tính vì nàng không màng sinh tử, tranh đoạt, liền càng có thể thể hiện nàng giá trị, làm nàng nhiều khoác lác tư bản. Càng là cự tuyệt, đối phương liền càng sẽ không buông tay. Nói như vậy, đến cuối cùng, nàng vẫn là sẽ gả cho bọn họ trong đó một cái. Mộ Khinh Ca như suy tư gì nói. Bạch tỷ khẳng định gật đầu. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nhíu mày nói, ta không quan tâm nàng gả cho ai, ai lại cưới nàng. Ta hiện tại quan tâm chỉ là như thế nào rời đi này phiến hải vực, tiếp tục đi phía trước. Bạch tỷ trong mắt chuyển động, đề nghị nói, ngươi có thể nếm thử bắt cóc cái này Tháp Lỷ Xạ, lấy nàng đối hải yêu tộc tầm quan trọng. Nói không chừng bọn họ sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, phóng chúng ta rời đi. Chờ rời đi hải yêu khu vực lúc sau, lại thả nàng là được. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ý vị không rõ cười nói, thật là cái ý kiến hay. Bạch tỷ đôi mắt sáng ngời, tựa hồ bởi vì được đến Mộ Khinh Ca khen ngợi mà vui vẻ. Nhiên, Mộ Khinh Ca kế tiếp nói, lại làm nàng đánh hồi đáy cốc. Cũng có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ hải yêu tộc phẫn nộ, một đường đuổi giết chúng ta đến trung cổ giới. Kia hình ảnh, hẳn là cực hảo xem. Bạch tỷ trên mặt tươi cười cứng đờ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn ngập oán trách. Tựa hồ chỉ trách cứ nàng, rõ ràng biết biện pháp này không thể thực hiện được, còn cố ý nói là ý kiến hay, lấy tới chế nhạo nàng. Mộ Khinh Ca đối nàng không tiếng động cười to một chút, đối nàng oán trách ánh mắt bỏ mặc. Tháp lì xạ, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là sinh dục tốt nhất tuổi, nếu tiếp tục kéo xuống đi, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội. Phù Khang đột nhiên nhắc nhở nói. Những lời này, làm tháp lì xạ biến sắc, trầm hạ thanh âm nói, kia cũng là ta chính mình sự. Tháp lì xạ, ngươi căn bản không có mặt khác đối tượng đi. Phù Khang đột nhiên nói. Lời này vừa ra, Thiết Tang sửng sốt. Tháp lì xạ thân thể cũng là cứng đờ. Phảng phất là nói dối bị chọc phá sau kết quả. Nàng biểu tình, làm Thiết Tang lập tức phản ứng lại đây, đối nàng hét lớn, tháp lì xạ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nếu ngươi không có những người khác tuyển, vì cái gì còn muốn giải trừ chúng ta hôn ước? Ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Nàng căn bản không yêu ngươi, chỉ là tìm cái lấy cớ cùng ngươi giải trừ hôn ước thôi. Phu Khang càn rỡ cười ha hả. Chuyện này không có khả năng. Thiết Tang phủ nhận nói. Hắn nhìn về phía tháp lì xạ, kia tình ý chân thành ánh mắt, tựa hồ ở không tiếng động đối nàng biểu đạt chính mình tình yêu, muốn dùng này gợi lên bọn họ chi gian quá vãng hồi ức. Tháp lì xạ trầm mặc, làm Thiết Tang trong mắt dần dần bị thất vọng thay thế. Phù Khang lại càng thêm đắc ý lên, tháp lì xạ ngươi không muốn tái giá cấp Thiết Tang, là rốt cuộc phát hiện chính mình là yêu ta đi. Thiết Tang hung tợn trừng hướng Phù Khang. Tháp lì xạ lạnh mặt, khinh thường nhìn về phía Phù Khang, cười nhạo nói, Phù Khang, ngươi tự đại làm ta chán ghét. Nếu nhất định phải tuyển, ta thật đúng là tình nguyện gả cho Thiết Tang mà không phải ngươi. Bất quá, các ngươi nói đúng. Ta ai đều không yêu. Cho nên, ai đều không nghĩ gả. Bất quá, ngươi cũng nói ra một sự thật, ta không thể bỏ lỡ tốt nhất sinh dục kỳ. Cho nên, nếu các ngươi nhất định phải làm ta ở các ngươi chi gian chọn lựa một cái gả cho nói, liền chân chính quyết đấu đi. Không cần lại hy sinh ta hải yêu tộc võ sĩ, liền các ngươi hai người đơn độc quyết đấu. Ai sống sót, ta gả cho ai. Tháp lì xạ nói xong, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia âm độc. Hảo tàn nhẫn nữ nhân. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Nàng tự nhiên nghe ra tháp lỉ xả trong lời nói ngoan độc chi ý nàng rõ ràng chính là muốn hai người kia giết hại lẫn nhau, lấy chính mình vì tiền đặt cược. Thắng người, đem có thể được đến nàng. Tháp lỉ xả nói, làm Phụ Khang cùng Tiết Tăng ánh mắt đều lệ lên, nhìn về phía lẫn nhau trong mắt tràn ngập đề phòng. Bọn họ chậm rãi kéo ra lẫn nhau gian khoảng cách, tựa hồ tùy thời chuẩn bị khai chiến. Tháp lỉ xạ cười lạnh một tiếng, về phía sau lui một khoảng cách, lại vừa vặn chiều Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ nơi vị trí tới gần lại đây. Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ yên lặng liếc nhau. Xem ra, càng kịch liệt chiến đấu bắt đầu rồi. Mộ Khinh Ca không thể không ở trong lòng bội phục tháp lỉ xạ là một cái rất có tâm cơ tàn nhẫn nữ nhân. Vừa rồi kia phiên lời nói, không chỉ có châm ngòi Phụ Khang cùng Tiết Tang chi gian sinh tử đấu, còn thắng được mặt khác hải yêu nam tính hảo cảm. Bắt đầu đi. Tháp lỉ xạ lộ ra một cái ở Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ xem ra, thập phần xấu xí tươi cười. Chính là, một chúng nam tính hải yêu nhóm lại xem đến thần hồn điên đảo, một mảnh si mê. Ở tháp lỉ xạ mị hoặc chúng sinh tươi cười chung, Tiết Tang giơ lên trong tay cổ quái binh khí, nhằm phía Phù Khang. Phù Khang buồn còn hãm ở tháp lỉ xạ tươi cười chung, đột nhiên cảm thấy một cổ sát ý đánh nút lại, vội giơ lên trong tay binh khí kháng hạ này một kích. Binh khí chạm vào nhau, một cổ khí thế cường đại khuyết tán mở ra. Kia vô hình khí lãng, vô hạn mở rộng mở ra, ở trên mặt biển, chợt nổi lên một vòng bọt nước. Đánh nhau thanh âm, truyền tới mặt biển thượng, làm cự người trên thuyền, đều không thể tĩnh tâm tu luyện. Mặc Dương đứng ở bong tàu thượng, trông về phía xa kia phiến hải vực, lo lắng nảy Mộ Khinh Ca an nguy. Như vậy liền đều còn không có trở về, hắn không biết đáy biển là tình huống như thế nào. Ngân Trần đứng ở vọng đài trung, tầm mắt càng thêm trống trải. Hắn nhàn nhạt nói, chiến đấu quy mô rút nhỏ, nhưng còn ở tiếp tục. Mặc Dương nhấp môi nghĩ nghĩ, chiến đấu phạm vi rút nhỏ, có phải hay không ý nghĩa muốn kết thúc? Lúc này, ở đáy biển khu vực, Phù Khang cùng Tiết Tang đã đạt thành một đoàn. Hai người vì ở tháp lỉ xạ trước mặt biểu hiện, đã không còn giữ lại, tốc độ mau đến tựa như lưỡng đạo dây dưa ở bên nhau tia chớp. Trong biển lực cản, đối bọn họ không hề có ảnh hưởng. Bọn họ chiến đấu, căn bản không bận tâm mặt khác ở đây người. Bước cho mặt khác hải yêu không ngừng lui về phía sau. Đáy biển rừng rậm, núi đá không ngừng bị bọn họ tức lạc, chấn vỡ. Nay một mảnh nước biển, đều bị bọn họ quấy đủ, gợn sóng càng thêm kịch liệt. Đáy biển hết thảy, không ngừng bị phá hư. Những cái đó rách nát hòn đá, cây cối tứ tán mà đi, va chạm đến quan chiến hải yêu nhóm bảy hồn tám lạc. Duy nhất còn tính không có bị lan đến, cũng chỉ có tháp lì xạ sở chạm kia khối khu vực. Này một cái trước mắt, Mộ Khinh Ca may mắn tháp lì xạ đứng ở các nàng sở ẩn thân hòn đá phía trước. Bằng không, dựa theo bọn họ đánh nhau này tư thế, ly hai người bọn nàng bại lộ cũng không xa. Ở hải yêu địa phương, đột nhiên xuất hiện hai nhân loại, sau đó quả có thể nghĩ. Chỉ sợ, còn không đợi các nàng giải thích cơ hội, liền sẽ gặp đến công kích mãnh liệt. Nếu là ở trên đất bằng, Mộ Khinh Ca căn bản không để bụng. Chính là, đây là ở trong biển. Nàng tự nhận không có ở đáy biển đánh nhau năng lực. Các ngươi động tác có thể hay không nhanh lên. Ta đã đói bụng. Đột nhiên, tháp lì xã lại phiêu ra một câu, thăng lên chiến đấu kịch liệt. Phù Khang cùng Tiết Tang tựa hồ căn bản không để bụng tháp lì xạ trong lời nói cái loại này lạnh nhạt. Bọn họ ai sống ai chết, nữ nhân này một chút cũng không để bụng. Tựa hồ, bọn họ ở trong lòng nàng, còn so ra kém một bữa cơm quan trọng. Nhưng, mặc dù rõ ràng biết, bọn họ vẫn là dựa theo nữ nhân này ý nguyện, triển khai càng kịch liệt công kích. Phù Khang cùng Tiết Tang hai người thực lực chẳng phân biệt trên dưới. Đánh lên tới một chốc một lát căn bản là khó có thể quyết ra cao thấp, huống chi, tháp lỷ xạ yêu cầu là, chỉ có một người có thể sống. Cho nên, bọn họ càng thêm kịch liệt chiến đấu, trừ bỏ lực phá hoại lớn hơn nữa một ít ở ngoài, cũng không có thay đổi hiện tại thế cục. Ầm ầm ầm, đáy biển, không ngừng bị phá hư. Nhưng là, thanh âm ở trong biển truyền không bao nhiêu, còn thừa những cái đó bị lực lượng bao vây lấy thanh âm, chỉ có thể nhằm phía mặt biển. Đáy biển, là thị giác thượng kịch liệt chiến đấu. Mặt biển thượng, còn lại là thính giác thượng kịch liệt chiến đấu. Đột nhiên, kịch liệt va chạm ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng tách ra. Phù Khang vọt đến tháp lì xạ trước mặt. Hắn khỏe miệng đã có chút vết máu, một đôi âm lãnh hung ác đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tang. Tiết Tang cũng có chút tổn thương, hai mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Phù Khang, trong mắt chiến hỏa thiêu đốt. Chịu chết đi. Tiết Tang hai tròng mắt đột nhiên trợn tròn, toàn lực một kích, huy vũ khí, đánh về phía Phù Khang. Cường hãn lực lượng từ Tiết Tang binh khí trung lao ra, thẳng chỉ Phù Khang ngực. Này một kích quá mạnh quá nhanh, tựa hồ vượt qua Phù Khang có thể tiếp được phạm chủ. Hắn trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, theo bản năng hướng một bên lóe đi, muốn tránh đi. Chính là, hắn này một làm, liền đem phía sau cách đó không xa tháp lỷ xạ bại lộ ra tới. Bị Phù Khang tránh thoát công kích, cũng không có biến mất, mà là bay thẳng đến tháp lỷ xạ mà đi. Một màn này biến cố, vượt qua tháp lỷ xạ đoàn trước. Nàng sững sờ ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt. Tiết Tăng cũng hoảng sợ, hắn tê thanh nước phổi hô, tháp lỷ xạ mau tránh ra. Hắn là thanh âm, làm Phù Khang phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Cũng làm tháp lỷ xạ hồi hồn, theo bản năng nghe theo Tiết Tăng thanh âm, nhào hướng bên cạnh, tránh đi công kích. Nàng phát thật sự mãnh. Bị nước biển va chạm đến thập phần chật vật. Chính là, nàng tránh đi, Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ ẩn thân núi đá lại thành đứng nuôi chịu xào chịu công kích đối tượng. Núi đá cũng sẽ không tránh né, nhất định phải bị tạc hủy hoại. Công kích khí thế, thập phần sắc bén. Thế cho nên Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ ở núi đá bên trong đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Liên ở công kích tới phía trước, Mộ Khinh Ca bắt lấy Bạch Tỷ thủ đoạn, thấp giọng hô một câu, đi. Hai người nhanh chóng từ núi đá khe hở chung loại ra. Mới vừa ly khai, công kích liền tới rồi, hung hăng dừng ở kia tòa sơn thạch phía trên, đem núi đá tạc đến dập nát. Cũng may Bạch Tỷ cái kia phao phao đủ cường hãn, bao vây lấy các nàng hai người lăn ra, giống cầu giống nhau, bị còn sót lại khí kình đẩy xa một khoảng cách. Là người nào? Là ai? Tiết Tang cùng Phù Khang đều chú ý tới kia trong suốt cầu, lập tức chiều các nàng đuổi theo qua đi. Một chúng hải yêu sửng sốt một chút, cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh đi theo đuổi theo. Bị hướng đến thất điên bát đảo tháp lỷ xả mơ màng hồ đồ đứng lên, vừa vặn nhìn đến một cái cầu rơi xuống chính mình bên người. Mà ở mặt sau, là Tiết Tang cùng Phù Khang hung ác vọt tới biểu tình. Nàng giận dữ, đứng lên quát, các người muốn giết ta. Tháp lỷ xả thanh âm, ngăn trở Tiết Tang cùng Phù Khang bước chân. Bọn họ đột nhiên ngừng lại. Phía sau truy lại đây hải yêu nhóm cũng đều đình chỉ xông tới tư thế. Không, tháp lì xa ngươi nghe ta nói. Tiết Tang hoảng loạn giải thích. Tháp lì xa ngươi né tránh. Phù Khang hướng tháp lì xa lớn tiếng nói. Chính là, lời này bị tháp lì xa nghe xong, lại cảm thấy Phụ Khang là ở giống nàng. Hai cái ái mộ nàng nam nhân, hiện tại cư nhiên liên hợp ở bên nhau, không chỉ có giống nàng, còn muốn sát nàng. Các ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Tháp Lì Xạ tức giận nói. Nàng hô lên lớn nhất sát khí, các ngươi hết hy vọng đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không gả cho các ngươi. Hô lên những lời này sau, Tháp Lì Xạ mới chú ý tới bên cạnh đứng hai người. Nàng xem nhẹ trong suốt phao phao, đôi mắt hoảng loạn đảo qua, dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, đối Phụ Khang cùng Tiết Tăng hô, ta phải gả cho hắn. Ta thả rằng gả cho xấu nhất nam nhân, cũng sẽ không gả cho các ngươi hai cái hỗn đản. Ngoa tào. Mộ Khinh Ca vẻ mặt một bức. Nàng mới vừa bị tạc ra tới, còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị người cường gả. Xấu nhất nam nhân. Bạch tỷ biểu tình cổ quái nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, xấu nữ nhân. Ta nam nhân là ngươi có thể xem sao. Bạch tỷ động tác, dừng ở Tháp Lì Xạ trong mắt, lập tức bị công kích. Bạch tỷ trên mặt chế nhạo tươi cười cứng đờ, hai tròng mắt lập lòe biến thành tử kim sắc dựng đồng, nhìn về phía Tháp Lì Xạ. Cái này xỉu bắt quái dám nói nàng xấu. Tháp Lì Xạ ngươi điên rồi. Tháp Lì Xạ ngươi không cần xúc động. Phu Khang cùng Tiết Tăng đồng thời nói. Ta đã quyết định. Ta liền phải gả cho hắn. Các ngươi có bản lĩnh đem hắn giết ta. Giết hắn, ta lại đi tìm nam nhân khác, các ngươi có thể sát nhiều ít. Tháp Lì Xạ phẫn nộ đến đã mất đi lý trí. Này hết thảy, chỉ đổ thừa hai cái nam nhân chiến hỏa đốt tới trên người nàng. Tiết Tăng vừa rồi thất thủ, Phu Khang né tránh, làm nàng ra khíu chật vật, đã cũng đủ làm nàng ở trong lòng đem bọn họ hai người phán tử hình. Huống chi, nàng căn bản không thích bọn họ hai cái. Hảo! Nếu ngươi phải gả cho hắn, ta liền giết hắn. Phu Khang ánh mắt một lệ, chiều Mộ Khinh Ca vọt tới. Tựa hồ, bọn họ căn bản không để bụng người khác tánh mạng. Mặc dù biết Tháp Lì Xạ chỉ là phẫn nộ chi ngôn, cũng không phải nói thật, bọn họ vẫn là nguyện ý bởi vậy mà giết người. Vì, chỉ là muốn biểu hiện ra Tháp Lì Xạ ở bọn họ trong lòng vô pháp đánh giá địa vị. Ngoa tào! Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Mộ Khinh Ca nhìn Phụ Khang chiều chính mình vọt tới, trong lòng vô tội hò hét nói. Nàng chỉ là xem diễn ăn dưa con chúng, như thế nào êm đẹp bị liên lụy đến này đoạn phức tạp tình thù ái hận. Nói nữa, vị này hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân muốn gả, lại hỏi qua nàng tưởng cưới sao. Công kích tiệm gần, Mộ Khinh Ca vội vàng hỏi, ta ở đáy biển công kích, có thể hay không có ảnh hưởng. Bạch tỷ khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt lạnh xuống dưới. Vẫn là giao cho ta đi. Nơi này không phải ngươi sân nhà. Nói xong, bạch tỷ hai chân phát ra bạch quang, đôi rắn xuất hiện, nàng nhảy ra phao phao, đôi rắn hung hăng vùng, đánh nát Phụ Khang công kích, đem hắn quét lui. Linh thú. Bạch tỷ biến hóa, làm hải yêu tộc người bình tĩnh lại. Ngay cả Tháp Lì Xạ cũng đình chỉ kêu to. Nàng khiếp sợ nhìn về phía bạch tỷ, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngơ ngẩn nói, nhân loại. Là nhân loại. Cư nhiên là nhân loại. Nhân loại đáng chết, cư nhiên xâm nhập chúng ta địa bàn. Giết hắn. Giết bọn họ. Bốn phía hải yêu phát ra thanh âm, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nhìn về phía bạch tỷ, nói, mang lên nàng, chúng ta đi. Bạch tỷ gật đầu, hóa thân vì màu trắng cự mãng, đôi rắn quấy nước biển, ngăn trở hải yêu nhóm tới gần. Lại thuận thế cuốn lên khiếp sợ trung Tháp Lì Xạ, còn có Mộ Khinh Ca nhanh chóng xa thuẫn, chiều cự thuyền mà đi. Đương nước biển bình tĩnh sau, đáy biển nơi nào còn có Mộ Khinh Ca, bạch tỷ, Tháp Lì Xạ thân ảnh. Bọn họ bắt đi Tháp Lì Xạ. Thiết Tăng cả kinh nói. Phù Khang lộ ra hung ác ánh mắt, dơ lên cao binh khí hô, truy. Nhất định phải đem chúng ta nữ thần Tháp Lì Xạ cứu trở về tới. Đi. Cùng ta đuổi theo đi, cứu trở về các ngươi nữ chủ nhân. Thiết Tăng cũng đối này chính mình binh lính hô to một tiếng. Hai cổ hải yêu binh lực. Hợp hai là một, cùng nhau ngưỡng mộ nhẹ ca bọn họ bỏ chạy địa phương đuổi theo. Mặt biển, đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Tựa hồ kia ở đáy biển tiến hành chiến đấu, rốt cuộc đình chỉ. Mặc Dương nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa mới tùng hạ mày lại nhíu lại. Chiến đấu nếu đã kết thúc, vì cái gì Mộ Khinh Ca các nàng còn chưa trở về. Liên ở hắn như vậy tưởng thời điểm, bên phải mép thuyền ngoại nước biển đột nhiên tạc ra bọt nước, một cái màu trắng cự mãng từ mặt biển lao ra. Chiều thuyền lớn mà đến. Mặc Dương ánh mắt một ngừng, chuẩn bị ra tay. Đó là bạch tỷ. vọng trên đài, Ngân Trần kịp thời xuất khẩu. Bạch tỷ. Mạc Dương vận khởi linh lực vừa mới thu hồi, liền thấy được Mộ Khinh Ca thân ảnh. Lúc này, nghe được động tĩnh Long Nha vệ, còn có Ấu Hà, Hoa Nguyệt đều cùng nhau chạy ra tới, đứng ở bong tàu thượng. Một bóng hình từ không trung rơi xuống, thật mạnh quăng ngã ở bong tàu thượng. Bạch tỷ thân hình một huyễn, lại khôi phục lanh diễm quyến rũ mỹ nữ, cùng Mộ Khinh Ca chậm rãi rớt xuống. Tiểu tức ra. Tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca một hồi tới, Long Nha vệ nhóm đều kích động lên. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, nhìn về phía bong tàu thượng tháp ly xạ, đối mọi người phân phó, đem nàng xem trọng. Lúc này, mọi người mới chú ý tới nằm trên mặt đất ngoạn ý. Cẩn thận nhìn lên dưới, mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Thân kinh bách chiến Long Nha vệ, đều phảng phất đã chịu cực đại kinh hách, về phía sau lui một bước. Nị mạ! Đây là người là quỷ. Màu xanh lục làn da, lộ ra âm trầm. Tuy rằng là nhân loại thân thể, chính là lại dài quá một trương có mặt. Tiểu tức ra, nàng là Mạc Dương nhữ mày hỏi. Hải yêu. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời. Hải yêu. Mọi người hai tròng mắt co rụt lại, trong mắt nhiều vài phần tò mò. Hơn nữa vẫn là hải yêu trung đệ nhất mỹ nữ. Bạch tỷ ở bên vui sướng khi người gặp họa bổ sung một câu. Ta đi. Cái quỷ gì? Long Nha vệ nhóm, cộng thêm Mạc Dương, Ấu Hà, Hoa Nguyệt, Ngân Trần một cái không kéo đều đã chịu cực đại kinh hách. Đồng thời, một ý niệm ở bọn họ trong lòng đều xông ra. Hải yêu tộc đệ nhất mỹ nữ đều lớn lên như thế không dám khen tặng, những người khác nên mọc ra cái dạng gì a mới có thể phụ trợ khởi nàng cái này đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Hảo, chạy nhanh đem nàng xem trọng, kế tiếp có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mộ Khinh Ca nói xong. Hướng bánh lái phương hướng đi đến, nàng muốn khai thuyền, lao ra hải yêu quản hạt khu vực này. Muốn đánh giặc. Tuy rằng, bọn họ cũng không biết Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ ở đáy biển hạ rốt cuộc có cái gì tao ngộ. Vị này hải yêu tộc đệ nhất mỹ nữ lại như thế nào trở thành bọn họ tiểu tức gia tù binh, nhưng là lại không ngại ngại bọn họ nghe được muốn đánh giặc khi hưng phấn. Ở khổ hải thượng phiêu lưu không sai biệt lắm nửa năm thời gian, bọn họ đã sớm nhàn ra cái điều tới. Rốt cuộc có ra đánh, bọn họ so với ai khác đều gấp không chờ nổi. Các ngươi này đàn xấu xí nhân loại, chạy nhanh thả ta. Nếu không, các ngươi sẽ táng thân tại đây phiến hải vực. Từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh táo lại tháp ly xa, rốt cuộc đã nhận ra chính mình bị bắt giữ sự thật. Nàng không nghĩ tới, tại đây phiến thuộc về hải yêu hải vực, cư nhiên sẽ có nhân loại lui tới. Hơn nữa, không phải một cái hai cái, mà là nhiều người như vậy. Càng không nghĩ tới, những nhân loại này, cư nhiên lớn lên như vậy xấu. Bọn họ hải yêu trong tộc, xấu nhất hải yêu đều phải so trước mắt những nhân loại này thuận mắt rất nhiều. Đặc biệt là cái kia, ăn mặc hồng y y phục. Tháp lì xa nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chán ghét nhíu mày. Này xấu nhất ra hỏa, là đám nhân loại này thủ lĩnh sao? Xấu. Bọn họ xấu. Rốt cuộc ai xấu a? Mọi người thẩm mỹ quan ở dần dần sụp đổ. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói, trước đem nàng dẫn đi. Nàng nói cho hết lời, một tay chụp ở tư mạch sở đưa cái kia mâm tròn thượng, đình chỉ cự thuyền, một lần nữa bắt đầu khởi động, hơn nữa tốc độ cực nhanh hướng tới phía trước chạy tới. Nhẹ ca, ngươi tính toán như thế nào làm? Bạch tỷ đi vào Mộ Khinh Ca bên người, hỏi. Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh, đối Bạch tỷ vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nói, như thế nào làm? Ngươi phía trước không phải đã nói rồi sao? Bạch tỷ sửng sốt, nàng nói qua cái gì? Bạch tỷ cẩn thận hồi tưởng một phen, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Nàng hình như là nói qua làm Mộ Khinh Ca đem cái này đệ nhất mỹ nhân cấp trói lại, sau đó làm con tin áp chế hải yêu, thả bọn họ rời đi. Bạch tỷ mắt đẹp đống chốc co rụt lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, chính là ngươi không phải nói như vậy sẽ? Mộ Khinh Ca gật gật đầu, ta là nói qua, làm như vậy sẽ khiến cho toàn bộ hải yêu đổi giết. Nhưng là, hiện tại loại tình huống này, đã không phải do chúng ta lựa chọn. Phía trước, ở trong biển, nàng còn không có muốn làm như vậy. Nhưng là, đương những cái đó hải yêu phát hiện nàng là nhân loại khi, lộ ra hung ác ánh mắt, còn có muốn ăn thịt người biểu hiện, làm nàng cảm thấy muốn áp dụng nhu hòa chính sách là không có hiệu quả. Như vậy, cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Cho nên, nàng nhanh chóng quyết định, căn bản không cùng hải yêu nhóm nhiều làm dây dưa. Phân phó Bạch tỷ mang lên tháp lỷ xạ liền đi. Làm như vậy, chúng ta khả năng muốn đối mặt chính là toàn bộ khổ hải trung hải yêu. Bạch tỷ khiếp sợ nói. Mộ khinh ca chọn môi cười khẽ, chuyển mắt nhìn về phía nàng, ngươi sợ. Bạch tỷ cứng lại, trong mắt tử kim sắc trở nên yêu dã lên. Nàng mị hoặc mà cười, sợ. Ta tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy, thật đúng là không có sợ quá cái gì. Vậy được rồi. Mộ khinh ca mấy không thể tra gật gật đầu. Cự thuyền theo gió vượt sóng, từ khổ hải mặt biển thượng hướng quá. Đột nhiên, đứng ở vọng trên đài ngân trần, huyết mắt híp lại, đối mộ khinh ca hô, nhẹ ca, bên kia có rất nhiều người truy lại đây. Mộ khinh ca cùng bạch tỷ về phía sau vừa thấy, quả nhiên thấy được ở trên mặt biển lao ra vô số bọt sóng. Tiếp theo, Phù Khang cùng Tiết Tăng liền mang theo hải yêu chạy ra khỏi mặt biển, hướng tới cự thuyền mà đến. Bọn họ dưới chân, đạp đại hình loại cá, nhìn dáng vẻ tựa hồ là ở khổ hải chỗ sâu trong loại cá linh thú. Quả nhiên đổi tới. Mộ khinh ca ánh mắt lạnh lùng, thu hồi tầm mắt. Nàng đem linh lực chiều mâm tròn chung rót vào, nhanh hơn cự thuyền tốc độ. Phía trước, nàng cố ý làm bạch tỷ ở đáy biển vòng một vòng tròn, đem Phụ Khang cùng Tiết Tăng bọn họ đưa tới cự thuyền mặt sau hải vực, tranh thủ một ít thời gian. Cho nên, Phù Khang cùng Tiết Tăng bọn họ mới có thể ở cự thuyền mặt sau lao ra mặt biển. Lúc này, Tháp Lỷ Xạ đang bị Long Nha vệ nhóm vẻ mặt ghét bỏ xoắn ép vào khoang thuyền, một màn này, vừa vặn bị Tiết Tăng nhìn đến. Hắn đôi bên người Phụ Khang nói, mau xem. Tháp Lỷ Xạ liền ở kia trên thuyền. Phù Khang đôi mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lộ ra hung ác, hắn hướng chính mình bộ hạ hải yêu vung tay lên, quắc, đều cho ta hướng. Giết những nhân loại này, đem Tháp Lỷ Xạ cướp về. Sắt, sắt, sắt sát. Hải yêu nhóm thét to thành, chấn đến cự thuyền phía sau một mảnh xôn xao. Long Nha vệ nhóm đứng ở đuôi thuyền bong tàu thượng, nhìn về phía những cái đó xấu xí hải yêu, đều không cấm nắm chặt chính mình vũ khí. Công kích. Cung tiễn thủ cho ta thượng. Thiết Tăng cùng Phụ Khang đồng thanh nói. Hải yêu bên trong, lập tức chạm ra một đám người, cầm lấy trong tay cung tiễn, hướng tới cự thuyền vọt tới. Bọn họ mũi tên thượng tựa hồ có linh lực bao trùm, xuyên thấu lực rất mạnh, lại còn có chứa nhất định phá hư tính, dừng ở đuôi thuyền thuyền tam bản thượng, nhanh chóng bốc cháy lên. Mạc Dương lập tức tổ chức Long Nha vệ dập tắt lửa, đồng thời cũng cầm lấy cung tiễn phản kích. Phân tán, vây quanh bọn họ. Một cái hải yêu xạ thủ, ở Tiết Tăng bên người bị bắn chết, hắn lập tức hạ lệnh nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, nghe theo hắn hải yêu lập tức phân tán mở ra, chiều cự thuyền hai bên vây quanh. Viễn chỉnh công kích không ngừng lạc hướng cự thuyền. Lúc này, cự trên thuyền quần sáng vừa hiện, một tầng màu lam nhạt màn hào quang xuất hiện ở cự thuyền ở ngoài, đem những cái đó công kích tất cả ngăn. Mạc Dương cả kinh, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhẹ nhấp môi, nhàn nhạt nói. Hẳn là hải yêu công kích kích phát rồi trên thuyền phòng ngự. Trên thuyền phòng ngự, tự nhiên nơi phát ra với tư mạch cấp cái kia mâm tròn. Bạch tỷ nhìn thoáng qua, đối Mộ Khinh Ca nói, lấy bọn họ công kích lực độ, hẳn là vô pháp đột phá cái này phòng ngự. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Nàng đi hướng đuôi thuyền, thấy được chỉ huy tiến công Phụ Khang cùng Tiết Tăng. Mà Phụ Khang cùng Tiết Tăng cũng thấy được Mộ Khinh Ca, nhận ra là cái kia đem Tháp Lỷ Xạ bắt đi nhân loại. Bọn họ lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca vọt tới. Bọn họ vốn chính là tím cảnh đỉnh, tính cách lại thô bạo. Thả người nhảy, liền từ linh thú trên người nhảy lên, muốn dùng cậy mạnh đánh nát phòng ngự màn hào quang, lạc lên thuyền thượng cứu người. Đương nhiên, thuận tiện giết Mộ Khinh Ca này nhân loại, cũng là bọn họ mục đích chi nhất. Nhiên, khi bọn hắn vọt tới phòng ngự màn hào quang trước khi, lại bị phòng ngự màn hào quang trực tiếp cấp bắn trở về, rơi vào khổ hải bên trong. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng dơ lên hài hước tươi cười. Phù Khang cùng Tiết Tăng chật vật từ trong biển ra tới, nhìn về phía Mộ Khinh Ca biểu tình, càng thêm hung ác. Nhân loại, thả Tháp Lỷ Xạ, ta còn có thể làm ngươi bị chết nhẹ nhàng điểm. Tiết Tăng đối Mộ Khinh Ca hô lớn. Phù Khang cũng không cam lòng yếu thế nói, nhân loại, nếu Tháp Lỷ Xạ đã chịu một tia thương tổn, ta bảo đảm ngươi chỉ có thể táng thân ở đáy biển uy cá. Hải yêu nhóm công kích. Căn bản vô pháp thương cập cự thuyền nửa phần. Trong khoang thuyền, còn truyền đến Tháp Lỷ Xạ kinh hô tiếng kêu cứu mạng. Thanh âm truyền tới trên biển, tiến vào Phụ Khang cùng Tiết Tăng trong tai, làm cho bọn họ đồng thời biến sắc. Nhân loại, Tháp Lỷ Xạ là chúng ta đại tộc trưởng nữ nhi, ngươi dám đối nàng làm cái gì, chúng ta hải yêu nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết Tang sốt ruột hô to. Phù Khang lại mắng, ngu ngốc, làm cho bọn họ đã biết tháp lì xả thân phận, sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhân loại đều là âm hiểm đê tiện. Nga. Tháp lì xạ là đại tộc trưởng chi nữ. Vậy càng tốt. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hài hước thanh âm, từ trên thuyền phiêu xuống dưới. Phù Khang cùng Tiết Tang đình chỉ khắc khẩu, nhìn về phía nàng. Mà nàng lời nói, làm Tiết Tang mặt nhanh chóng từ màu xanh lục biến thành xám trắng. Tựa hồ, hắn cũng nhận thấy được chính mình nói, cấp tháp lì xạ mang đến cái gì. Phù Khang, Tiết Tang, cho các ngươi đại tộc trưởng mang một câu. Mộ Khinh Ca đối với Phụ Khang cùng Tiết Tang hai người hô lớn, nếu không nghĩ làm tháp lỷ xạ đã chịu thương tổn, liền triệt rất sở hữu phòng ngự, làm ta thuyền bình an vượt qua hải yêu thống trị hải vực. Ta rời khỏi sau, tháp lỷ xạ sẽ hoàn chỉnh vô khuyết còn cho các ngươi. Nếu không, liền chờ cho các ngươi hải yêu đệ nhất mỹ nhân nhặt xác đi. Phụ Khang cùng Tiết Tang trong mắt giận trừng, rất là không cam lòng. Mộ Khinh Ca lại tà ác bồi thêm một câu, Nga, đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi, thủ hạ của ta nhưng đều là tuổi trẻ khí tráng tiểu tử, ở trên biển phiêu lưu lâu như vậy, các ngươi hẳn là biết bọn họ hiện tại nhất tưởng cái gì đi. Không nghĩ làm tháp lì xạ đã chịu thương tổn, liền chạy nhanh dựa theo ta nói đi làm. Những lời này, là cực đại uy hiếp. Phù Khang cùng Tiết Tang lập tức đình chỉ truy kích, không dám lại áp dụng hành động. Mà Mạc Dương, còn có mặt khác Long Nha Vệ, ở nghe được Mộ Khinh Ca những lời này sau. Yên lặng ở trong lòng nôn mửa. Trong lòng vô hạn ủy khuất, ta tiểu tức ra, ngươi muốn đe dọa địch nhân cũng không cần chúng ta đầy trêu đùa đi. Liên vị kia mỹ nhân tôn dung, bọn họ thật sự là không thể đi xuống khẩu A. 568 chương 568 đoạt hải yêu tộc các cô nương. Khổ hải phía trên, hải yêu chiếm cứ. Ai cũng không biết, bị hải yêu thống trị hải vực, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Man đêm dưới, cự thuyền chậm rãi đi trước. Cắt qua bóng đêm hạ đặc sệt như mực nước biển, ở trong sương mù đi trước. Thuyền sau, đã không có hải yêu tộc truy binh, có chỉ là mấy cái lính gác, xa xa theo ở phía sau, giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Bạch tỷ đi đến Mộ Khinh Ca bên người, cùng nàng cùng nhau đón gió biển. Ít khi, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tò mò hỏi, hải yêu bên kia thật sự sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu sao? Sẽ không. Mộ Khinh Ca gọn gàng dứt khoát trả lời. Lúc này đáp, làm bạch tỷ mắt đẹp hơi co lại. Kinh ngạc hỏi, vậy ngươi như thế nào còn nếu liệu đến đối phương sẽ không thỏa hiệp, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Bạch tỷ có chút xem không hiểu Mộ Khinh Ca. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình tồn tại lâu như vậy, xem quen rồi nhân loại, đối nhân loại tâm tư đã thực hiểu biết. Chính là, ở tiếp xúc đến Mộ Khinh Ca lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên một chút cũng xem không hiểu nàng. Tuy rằng sẽ không thật sự ngoan ngoãn phóng chúng ta rời đi, nhưng là cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Mộ Khinh Ca nói một câu. Bạch tỷ trầm mặc một chút, cẩn thận thể hội Mộ Khinh Ca nói, tựa hồ có chút minh bạch nàng dụng ý. Chỉ sợ, Mộ Khinh Ca làm kia Phụ Khang cùng Tiết Tang trở về báo tin, chẳng qua là kế hoan binh. Nàng một bên suy tư, một bên nói, hải yêu nhiều thế hệ ở tại này phiến hải vực, hiện giờ sinh sản đã không biết lan tràn nhiều ít. Chúng ta mới đến. Căn bản không biết hải yêu bên kia chi tiết, ngươi làm như vậy là cố ý khiến cho bọn họ chú ý, làm cho bọn họ từ âm thầm ra tới. Càng nói đến mặt sau, bạch tỷ trong lòng càng sợ. Nàng kinh hãi là bởi vì Mộ Khinh Ca tâm tư kín đáo, cư nhiên ở như vậy hỗn loạn nháy mắt, cũng đã bày ra mặt sau vài bước cờ, đi bước một đem hải yêu tộc dẫn vào nàng bẫy dập bên trong, bị nàng chậm rãi nắm đi. Chính là, nếu là thật sự chọc giận hải yêu, bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch tỷ lại không rõ. Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý cười. Binh pháp thượng, địch trong tối ta ngoài sáng là vì hoàn cảnh xấu. Chúng ta đem bọn họ từ chỗ tối bước ra tới, bản thân cũng đã xoay chuyển cái này hoàn cảnh xấu. Đến nỗi mặt sau như thế nào, muốn xem hải yêu bên kia như thế nào phản ứng. Bạch tỷ bị nàng những lời này làm cho sửng sốt. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn qua, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Bị thanh thấu ánh mắt đảo qua, bạch tỷ lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều đã đoán chắc. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Cười bãi, nàng đối bạch tỷ nói, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng ta, nếu ta mọi chuyện đều là liệu sự như thần, kia chẳng phải là thần tiên. Ngươi cũng không sai biệt lắm. Bạch tỷ cảm khái nói. Bạch tỷ đánh giá, Mộ Khinh Ca chỉ là không tiếng động cười. Nàng ánh mắt dừng ở mặt biển thượng, trong lòng nói, không, ta còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này. Phía trước, còn có không biết nhiều ít trạm kiểm soát chờ nàng đi sớm, đi bước một đi đến nam nhân kia bên cạnh. Không làm hắn liên lụy, mà là trở thành hắn có thể dựa vào cánh tay. Khổ hải đảo nhỏ, đều giấu ở sương mù bên trong, ở trên mặt biển căn bản xem không rõ. Chỉ có dựa vào gần, mới có thể nhìn đến những cái đó từ đáy biển cất cao dựng lên độc đáo đảo nhỏ. Này đó đảo nhỏ, tựa như đứt gãy cột đá, lại như là từ mặt biển vươn tới dù. Thế một đầu, cắm vào biển sâu, rộng lớn một đầu huyền phù với thiên cùng hải chi gian. Trên đảo, có dãy núi con sông, rừng rậm bình nguyên, điểu thú phồn thị. Nghiễm nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên. Đảo nhỏ chi gian, dựa vào cứng cỏi dây đằng liên tiếp, mặt trên đáp khởi phù kiều, trở thành thông hướng các đảo nhỏ chủ yếu thông đạo. Nơi xa một ít bại lộ bên ngoài đá ngầm thượng, có hải yêu tộc lính gác, nhìn chăm chú vào mặt biển thượng các loại động tĩnh. Người nào? Bóng đêm mặt biển thượng, chuyển đến nước biển dao động. Hải yêu tộc đối nước biển lưu động dị thường mẫn cảm, cái này làm cho đá ngầm thượng lính gác lập tức cảnh giới lên. Là ta. Trong bóng đêm, chuyển đến một cái tục tằng thanh âm. Tên kia hải yêu tộc lính gác, từ đá ngầm thượng đứng lên, nỗ lực hướng tới mặt biển nhìn xung quanh. Xua tan sương mù lúc sau, một đám hải yêu cưới loại cá linh thú, xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở đằng trước tên kia hải yêu thống lĩnh, xấu xí trên mặt lập tức hiện ra nịnh nọt tươi cười, nguyên lai là Tiết Tang đại nhân. Như thế nào chậm, tới chúng ta đây là có chuyện gì sao? Đột nhiên, hắn tầm mắt ngắm tới rồi Tiết Tang bên người nam tử, trong mắt đột nhiên co rụt lại, biểu tình biến đổi, thất thanh hô, Phù Khang ngươi như thế nào tại đây? Chúng ta tiểu thư nói, không cho phép ngươi bước vào lãnh địa của chúng ta nửa bước. Lính gác nói, làm Phù Khang trong mắt hiện ra một tầng tức giận. Tựa hồ muốn động thủ giết chết cái này dám đối với hắn nói năng lô mãng lính gác. Chính là, ở hắn tính tình bùng nổ phía trước, Tiết Tang lại vươn tay, chắn hắn phía trước. Làm chính sự quan trọng. Một câu, làm Phù Khang hành quân lặng lẽ. Trấn an Phù Khang, Tiết Tang mới đối lính gác nói, chúng ta muốn gặp các ngươi đại tộc trưởng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa nghe là có chuyện quan trọng, lính gác không dám chậm trễ, lập tức hướng tới phía sau phát ra một tiếng cổ quái sóng âm. Chỉ chốc lát, nơi xa âm thầm liền có sóng âm truyền đến. Kia lính gác mới đối Tiết Tang nói, Tiết Tang đại nhân, mời vào. Hắn triệt khai phòng ngự, làm Tiết Tang bọn họ dẫn người tiến vào. Thông qua này phiến bị đá ngầm quay chung quanh tiền hải, Tiết Tang, Phù Khang bọn họ đi tới vài tòa đảo nhỏ chung, đứng sừng sững trung tâm, cũng là lớn nhất một tòa. Trên đảo nhỏ, giáng xuống một khối lên xuống bảng, Tiết Tang cùng Phù Khang nhảy mà thượng, đạp tới rồi kia phiến bảng tử thượng. Tiếp theo, mặt trên có người chậm rãi đem bản tử kéo đi lên, đưa bọn họ mang vào đảo nhỏ bên trong. Vừa lên đảo, đứng ở bọn họ trước mặt, chính là mấy chục danh hải yêu binh lính. Hải yêu giữ tợn mặt bộ, nhìn không ra bọn họ là cái gì biểu tình. Chỉ có thể từ bọn họ trong ánh mắt nhìn trộm một vài. Theo ta đi. Dẫn đầu một người hải yêu, đối Tiết Tang cùng Phù Khang nói một câu, liền xoay người dẫn đường. Hắn cũng không có giống lính gác giống nhau đối Tiết Tang lộ ra nịnh nọt khuôn mặt nhỏ. Xem ra, người này ở chỗ này địa vị không thấp. Mà thái độ của hắn, cũng không có làm Tiết Tang cùng Phù Khang cảm thấy bất luận cái gì bất mãn. Thậm chí, ở đối mặt người này thời điểm, bọn họ hai người trong mắt đều ẩn ẩn mang theo cảnh giác. Có thể làm tím cảnh đỉnh bọn họ, đều cảm thấy yêu cầu cảnh giác người, tuyệt đối không đơn giản. Trên đường, có phòng ốc cung điện. Nhưng, so với nhân loại những cái đó kiến trúc tới nói, hải yêu tộc muốn có vẻ càng thêm dã tính tục tàng, cũng càng vì nguyên thủy. Rất nhiều đồ vật, bọn họ đều chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, thô gia công một chút, liền sử dụng ở sinh hoạt bên trong. Hoàn toàn không có nhân loại cái loại này tinh tế, còn có mài giũa. Hải yêu tộc phòng ở, này đây thô tráng thân cây vì xà nhà, lấy hòn đá vì tường, lại lấy một ít đặc thù, sắc thái hoa mỹ đóa hoa thực vật làm điểm xuyết. Nếu ruộng được tới nước vị cao thượng, ở trên mặt tường, liền được khảm này phiếm ánh huỳnh quang vỏ sò cùng chân châu. Tiết Tang cùng Phù Khang bị đưa tới một tòa nhất khổng lồ kiến trúc đàn ngoại. Có kia hải yêu dẫn dắt, bọn họ không có trải qua thông báo liền đi vào. Tiến vào lúc sau, bọn họ thấy được vài tên hải yêu nữ tính đang ở điểm dùng cá du ngao chế đèn dầu, xua tan đêm tối. Tiến vào một gian to rộng phòng sau, bọn họ ngừng lại. Chỉ chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến, một cái hình thể cường tráng, dáng người cường tráng hải yêu thân khoác ra cá khâu và trường bào, từ bên trong đi ra, trực tiếp đi hướng dùng trong biển cá lớn, xương cá sở chế thành ghế trên ngồi xuống. Đã trễ thế này, các ngươi hai cái cùng nhau tới gặp ta, là có chuyện gì? Đại tộc trưởng nhìn về phía Tiết Tăng cùng Phụ Khang nói. Hắn trong giọng nói, mang theo trưởng bối miệng lưỡi. Mà vô luận là Tiết Tăng, vẫn là tính tình táo bạo Phụ Khang, ở trước mặt hắn, đều thu liễm chính mình khí thế, quy quy củ củ vẫn duy trì vãn bối nên có tư thái. Đại tộc trưởng, Tháp Lì Xa đã xảy ra chuyện. Tiết Tăng cắn răng, nói ra ý. Những lời này vừa ra, đại tộc trưởng nguyên bản lười nhác thân mình tức khắc về phía trước khuynh tới, hai mắt đột nhiên trở to. Vị kia dẫn bọn hắn tiến vào hải yêu, cũng đột nhiên quay đầu, hung ác ánh mắt bắn về phía Tiết Tăng cùng Phụ Khang. Rốt cuộc sao lại thế này? Đại tộc trưởng lạnh lùng nói. Cùng chúng ta không quan hệ, là có nhân loại xông vào, bắt cóc Tháp Lì Xa. Phụ Khang cuồng quýt nói. Nhân loại. Đại tộc trưởng trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ánh mắt trở nên càng sắc bén vài phần. Hắn chậm rãi nheo lại hai mắt, chất vấn Phụ Khang cùng Tiết Tang, các ngươi nói, hải yêu thống trị khu vực, xuất hiện nhân loại. Đối. Lúc này đây, Tiết Tang đoạt ở Phụ Khang trước mặt mở miệng. Số lượng nhiều ít. Bọn họ cướp đi Tháp Lì Xa mục đích là cái gì? Đại tộc trưởng đã khôi phục lý trí, trầm giọng hỏi. Tiết Tang nghĩ nghĩ, trả lời nói, số lượng giống như có mấy trăm người, bọn họ ở trên thuyền, chúng ta vô pháp tham thanh. Bọn họ dẫn đầu cái kia xấu xí nam nhân nói, chỉ cần chúng ta làm cho bọn họ bình yên thông qua chúng ta thống trị lĩnh vực, liền sẽ thả Tháp Lì Xa. Nếu không Phụ Khang tiếp theo Tiết Tang nói mở miệng. Hắn trộm nhìn đại tộc trưởng liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc đã bắt đầu lạnh lẽo xuống dưới, mới ấp a ấp úng nhỏ giọng nói, nếu không, khiến cho chúng ta chờ cấp Tháp Lì Xa nhặt xác. Hừ! Phụ Khang nói âm vừa ra, liền truyền đến đại tộc trưởng quát lớn. Hắn xương cá ghế dựa thượng tay vịt, cũng bị hắn khí thế chấn vỡ, hóa thành màu xám trắng bột phấn rơi xuống xuống dưới. Thiết Tăng cùng Phụ Khang thần sắc biến đổi, đại khí cũng không dám ra. Nhân loại đáng chết. Cư nhiên dám bắt đi ta nữ nhi, tới áp chế ta. Bọn họ cho rằng như vậy, chúng ta hải yêu liền sẽ khuất phục sao. Đại tộc trưởng giọng căm hận nói. Đột nhiên, hắn nhìn về phía đứng ở Tiết Tăng cùng Phụ Khang bên người tên kia hải yêu, thần sắc hơi hoan chút. Đối hắn nói, côn, ngươi đi gặp những nhân loại này, mang về ngươi muội muội. Là, nghĩa phụ. Tên kia hải yêu theo tiếng lúc sau, nhìn về phía Tiết Tăng cùng Phụ Khang, lạnh lùng nói, dẫn đường. Ngươi một người. Tiết Tăng giật mình nói. Côn lại lạnh nhạt hướng hắn quét tới, ta một người vậy là đủ rồi. Tiết Tăng còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Phụ Khang âm thầm giữ chặt. Tiết Tăng khó hiểu nhìn về phía Phụ Khang, người sau lại hướng hắn lắc lắc đầu. Không có nói thêm nữa cái gì, Tiết Tăng cùng Phụ Khang mang theo côn rời đi, dựa theo đường cũ lại về tới mặt biển thượng. Côn triệu hoán đến chính mình loại cá linh thú, đứng ở nó lộ ra ở mặt biển lưng thượng, đi theo Tiết Tăng cùng Phụ Khang mặt sau. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Những nhân loại này, đặc biệt là hồng y phục cái kia, không phải dễ trọng. Chúng ta công kích, căn bản là vô pháp đột phá kia trên thuyền phòng ngự. Tiết Tăng nói khẽ với Phụ Khang nói. Phụ Khang cười lạnh một tiếng, dùng khỏe mắt dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái đi theo bọn họ phía sau côn. Mặt Tiết Tăng chất vấn, hắn khinh miệt trả lời nói, nói được quá nhiều, sẽ chỉ làm đại tộc trưởng cảm thấy chúng ta vô dụng. Cùng với lãng phí môi lưỡi, còn không bằng làm côn tự mình đi thể nghiệm một chút. Hắn không phải bị các trưởng bối xưng là chúng ta này một thế hệ đệ nhất nhân sao. Ta đảo muốn nhìn, lần này hắn có thể hay không đem Tháp Lì Xa mang về tới. Phụ Khang hỗn loạn ghen ghét nói, làm Tiết Tăng ngầm miệng. Đích xác, nếu côn không phải đại tộc trưởng nghĩa tử, Tháp Lì Xạ trên danh nghĩa ca ca, chỉ sợ hắn mới là Tháp Lì Xạ tốt nhất hôn phu người được chọn. Bất quá, ở hải yêu bên trong, cũng có đồn đãi, nói côn là đại tộc trưởng bên ngoài tư sinh tử, lấy nghĩa tử thân phận mang theo trên người bồi dưỡng. Cho nên, đại tộc trưởng chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi thân phận của hắn, đem nữ nhi gả cho hắn. Tóm lại, có quan hệ với côn đồn đãi, rất nhiều, mà hắn cá nhân thực lực cũng rất mạnh. Dần dần, hắn liền trở thành hải yêu chung, tuổi trẻ một thế hệ không thể siêu việt tồn tại, giống như một tòa núi lớn, đè ở hải yêu tuổi trẻ một thế hệ trong lòng. Tiết Tăng cùng Phụ Khang nguyên bản là mang theo giải cứu tháp lỉ xạ ý tưởng mà đến, chính là hiện giờ ở Côn trước mặt, bọn họ tâm tình lại trở nên phức tạp. Đã hy vọng tháp lỉ xạ có thể bị cứu ra, lại hy vọng Côn có thể ăn mệt, ngã xuống thần đàn. Khổ hải thượng, như mực sắc trời dần dần biến đạm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, một bó thúc ánh sáng sái hướng màu lục đậm mặt biển thượng. Thựa như ở mặt biển mạ một lớp vàng quang. Đi trước trung cổ giới cự thuyền, chậm rãi mà đi. Ở những cái đó sương mù dày đặc trung, phảng phất cất dấu khó có thể nhìn trộm thế giới. Đột nhiên, cự thuyền ngừng lại, nổi tại mặt biển thượng. Đang ở khoang thuyền tu luyện Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt. Cặp kia thanh thấu con người, mang theo ý vị không rõ cảm xúc. Giây tiếp theo, nàng liền ở khoang thuyền trung biến mất, xuất hiện ở bong tàu thượng. Nàng vừa đến bong tàu, Ngân Trần cùng Bạch Tỷ liền nhích lại gần. Bạch Tỷ ở bên người nàng, ôm đôi tay, lạnh giọng cười nhạo, có cao thủ tới. Lời tuy như thế, xứng với nàng cái kêu biểu tình, thật sự nhìn không ra có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng. Ngân Trần nhìn về phía Mộ Khinh Ca, huyết trong mắt mang theo nghiêm túc, ta đi gặp hắn. Không cần. Mộ Khinh Ca trông về phía xa phía trước sương mù, chậm rãi lắc đầu. Ta tự mình đi. Nàng rất muốn biết Hải Yêu thực lực như thế nào. Huống chi, nếu muốn mau chóng tăng lên chính mình năng lực, liền phải thông qua không ngừng chiến đấu. Lúc này, mặt sau truyền đến tiếng bước chân, là Mạc Dương chạy tới. Tiểu tức ra. Mạc Dương đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau hô. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, đối hắn phân phó, xem trọng vị kia Hải Yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, làm tất cả mọi người chú ý bốn phía động tĩnh. Nếu có Hải Yêu muốn lẻn vào, không cần khách khí, trực tiếp sát. Nếu không thể chung sống hòa bình, như vậy nàng cũng liền không cần lưu tình mặt. Không giết thượng mấy cái, này đàn Hải Yêu thật đúng là đương nàng là bùn nhất. Mạc Dương gật đầu, trầm mặc lui ra. Mặc dù Mộ Khinh Ca đầy người giết chóc, thân nhiễm huyết tinh, hắn vẫn như cũ cảm thấy tiểu tước gia là nhất thật, đẹp nhất, thiện lương nhất tồn tại. Vâng! Một tiếng vang lớn đột ngột dựng lên, phảng phất trời hạn xét đánh giống nhau. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, nhìn đến gắn vào trên thuyền cái kia màn hào quang chớp động một chút. Vừa rồi kia căn bản là không phải cái gì đánh hạn thiên lôi, mà là có người ở công kích. Bạch Tỷ khinh thường cười lạnh, thật đúng là nóng nội a. Mãng phu! Ngân Trần cũng là nhàn nhạt cấp ra đánh giá. Mộ Khinh Ca chỉ là nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, lộ ra một tia ý vị không rõ tươi cười. Mặt biển thượng, ly cự thuyền xa hơn một chút hải vực, Tiết Tăng cùng Phụ Khang sóng vai mà đứng. Côn đã không ở bọn họ phía sau, mà là đi hướng cự thuyền. Bọn họ nhìn kia huyền lập với không, ở đối cự thuyền ngoại phòng ngự tiến hành công kích Côn, trong ánh mắt đều mang theo một tia xem kịch vui ý vị. Ngươi nói hắn có thể đánh vỡ cái này phòng ngự sao? Tiết Tăng nói. Phù Khang khó được cùng Tiết mất trí bình khí cùng nói chuyện phiếm, nghe được hắn nói, không cấm lộ ra một tia trào phúng ánh mắt, chờ xem, nói không chừng chúng ta Côn lại ở chỗ này tải một cái đại té ngã. Kia tháp lì xạ làm sao bây giờ? Thiết Tăng nhữ mày nói. Đối này, Phù Khang tựa hồ thiếu rất nhiều lo lắng. Yên tâm đi, nhân loại kia là muốn quá hải, không có đạt tới mục đích phía trước, tháp lì xạ là an toàn. Thiết Tăng nhìn Phù Khang, nhữ mày, không mừng nói, ngươi này âm u tư tưởng, vẫn là cùng nhân loại càng ngày càng giống. Phù Khang lại hồn không thèm để ý nói, đừng quên. Chúng ta tổ tiên cũng có nhân loại. Ngươi đây là ở đắc chí sao? Thiết Tăng nói. Phù Khang cười lạnh lắc đầu, ta chỉ là đang nói minh một sự thật. Thiết Tăng nhíu mày, nhắc nhở hắn nói, vô luận như thế nào, chúng ta cùng nhân loại đều là thế bất lưỡng lập. Yên tâm, điểm này ta sẽ không quên. Nếu lúc trước nhân loại vứt bỏ qua chúng ta, đó chính là chúng ta kẻ thù. Phù Khang nói xong, đáy mắt đã hiện ra sát ý. Rầm rầm. Lại là hợp với lưỡng đạo công kích, dừng ở màn hào quang thượng, chính là lại vẫn như cũ vô pháp lay động cự thuyền phòng ngự. Bong tàu thượng, Bạch Tỷ giật mình nói, này màn hào quang rốt cuộc muốn cái gì dạng lực lượng mới có thể đánh vỡ. Ta có thể cảm giác được, phía trước dừng ở màn hào quang thượng công kích, đã đạt tới linh động kỳ. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, trên thực tế, nàng trong lòng cũng ở yên lặng tính toán. Tư mạch cho nàng đồ vật, tự nhiên sẽ không kém đến nào đi. Nhưng là, cực hạn ở đâu đâu? Khổ hải phía trên, tu vi tối cao lại có thể đạt tới cái nào trình độ? Lại hoặc là nói, cái này màn hào quang có khả năng thừa nhận cực hạn, là bao nhiêu lần công kích? Nếu toàn bộ hải yêu đều nhắm ngay cự thuyền công kích, cái này nhìn như vô địch màn hào quang có thể thừa nhận bao lâu? Mộ Khinh Ca chậm rãi rũ xuống đôi mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cự thuyền ngoại, côn trong tay dẫn theo tam xoa kích, nhìn về phía mặt biển thượng cự thuyền, nhăn nhăn mày. Trầm mặc một hồi, hắn lần thứ hai giơ lên tam xoa kích, lăng không vung lên, một cổ so với phía trước còn muốn bàng bạc tấn mãnh lực lượng, từ tam xoa kích trùng bắn ra, lao thẳng tới cự thuyền mà đi. Chính là, còn chưa tiếp xúc đến cự thuyền, đã bị kia tầng màn hào quang lần thứ hai chắn trở về, đạn hướng tới gần mặt biển, phát ra vang lớn. Như vậy kết quả, làm côn bất mãn. Hắn đối với cự thuyền hô, ti tiện nhân loại, ra tới nhận lấy cái chết. Thanh âm, xuyên thấu qua màn hào quang, chuyển vào trên thuyền. Đứng ở bong tàu thượng một người một xà một hồ, tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hừ, không biết sống chết. Bạch tỷ ánh mắt lạnh lùng, Trao Phúng nói. Ngân Trần cũng là huyết mắt tối sầm lại, trong mắt chết xạ ra sát khí. Tuy rằng, bọn họ không phải nhân loại. Chính là, Mộ Khinh Ca đúng vậy. Mộ Khinh Ca chính là bọn họ chủ nhân, vô luận là bất luận kẻ nào, dám nhục mạ bọn họ chủ nhân, đều là tìm chết hành vi. Nhát gan ti tiện âm hiểm nhân loại ti bỉ, ra tới nhận lấy cái chết. Côn thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, khoe miệng giơ lên một mạt đạm đến không có dấu vết để tìm tươi cười, bán ra một bước. Nàng tay phải ngón trỏ thình lình sáng lên, tinh xảo chỉ bộ hóa thành linh lung thương, bị nàng nắm ở trong tay. Dưới chân dùng sức vừa dẫm, Mộ Khinh Ca liền từ bong tàu thượng nhảy dựng lên, trực tiếp nhằm phía màn hào quang bên ngoài. Côn Huyền với không trung, đang định hô lên tiếng thứ ba. Đột nhiên có một đạo tím màu xám quang hướng hắn đánh tới. Hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng giơ lên tam xoa kích ngăn cản. Lực lượng, đòn nghiêm trọng ở tam xoa kích thượng, chấn đến côn hổ khẩu phát đau, ở không trung liên tiếp lui nhiều trượng. Tím màu xám quang biến mất, côn đôi tay hợp với cánh tay địa phương, lại làn ra tạc nước, che kín vết dạng, ẩn ẩn có huyết nhục xuất hiện. Như vậy thương thế, làm hắn ánh mắt đột nhiên biến lệ, hơi thở hung ác rất nhiều. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới dẫn theo linh lung thương xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn đối lập mà chạm. Thanh thấu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua côn trên tay thương thế, Mộ Khinh Ca chỉ là không chút nào để ý cười. Nếu đối phương một mở miệng liền cho nàng đeo như vậy nhiều đỉnh cao mũ, nàng nếu không trọng tập, không đê tiện một chút, thật đúng là thực xin lỗi hắn. Đê tiện xấu xí nhân loại. Côn hung ác nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca môi đỏ nhẹ dương, cuồng quyến nói xuất khẩu, ngươi không hiểu đến thưởng thức, ta đồng tình ngươi. Nàng thật sự không có không. Đi xoay chuyển hải yêu nhất tộc vặn vẹo thẩm mỹ quan. Ân, ngươi có thể nói nàng không đẹp, nhưng là nói nàng Mộ tiểu tức ra xấu xí. Mộ Khinh Ca thật sự rất muốn đánh người a. Côn không hiểu Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ, giơ lên tam xoa kích chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca, đem tháp lỷ xạ giao ra đây, ta có thể cho ngươi bị chết nhẹ nhàng điểm. Mộ Khinh Ca hài hước nói, như thế nào? Thiết Tang cùng Phụ Khang không có đem ta nói đưa tới sao? Muốn tháp lỷ xạ? Có thể, trước làm chúng ta thông qua này phiến hải vực. Ngươi nằm mơ. Nhân loại, dám bước vào chúng ta hải yêu nhất tộc địa bàn, liền không cần muốn sống rời đi. Côn không chút do dự cự tuyệt. Nga. Ngươi không để bụng tháp lì xạ chết sống. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Côn nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Hắn đích xác không thể không để bụng tháp lì xạ chết sống, nhưng là lại không thể bị nhân loại áp chế, ném hải yêu mặt. Ta trước giết ngươi. Nghĩ nghĩ, Côn vẫn là cảm thấy trực tiếp giết chết sở hữu nhân loại, lại đi cứu tháp lỷ xạ tốt nhất. Hắn giơ lên tam xoa kích hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Tam xoa kích thượng, tím màu xám linh quang di động. Nhưng là, những cái đó màu xám lại không kịp Mộ Khinh Ca nhiều. Linh động kỳ sơ giai. Mộ Khinh Ca híp híp mắt, liền phán đoán ra Côn cảnh giới. Tam xoa kích, là trong truyền thuyết hải thần vũ khí, có thể thống ngự trong biển các tộc, cũng có thể quấy nước biển. Triệu hoán hải dương chi lực. Như vậy binh khí, ở hải yêu chung, chỉ có cường hãn nhất dũng sĩ mới có thể có được, có tư cách sử dụng. Chịu chết đi. Côn giận kêu một tiếng. Hắn lăng không nhảy lên, tam xoa kích thượng chém ra tím màu xám linh quang, phân biệt các nơi triệu Mộ Khinh Ca đánh úp lại. Nay công kích, phong bế Mộ Khinh Ca sở hữu đường lui. Cùng với côn giống giận, tam xoa kích sở qua hạ, mặt biển thủy, đều bị sốc lên, khí thế to lớn. Bán thần khí. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, cảm nhận được tam xoa kích thượng truyền đến lực lượng, trong lòng cả kinh nói. Hải yêu nhất tộc trung, một người tuổi trẻ người là có thể có được bán thần khí. Như vậy chỉ có thể nói, tự hải yêu nhất tộc trung, có thần khí tồn tại. Nếu đây là thật sự, nàng linh lung thương liền không hề cụ bị ưu thế. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trong tay linh lung thương dùng ra kinh diễm một thương, phối hợp tinh thủy bước, tránh đi côn công kích, mũi thương thứ hướng côn. Ở côn trong mắt, Mộ Khinh Ca thân ảnh xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nàng mỗi một lần xuất hiện, đều đang tới gần, cũng đều ở hắn vô pháp xác định phương vị. Nháy mắt, hắn liền cảm thấy lạnh thấu xương sát ý tới gần. Ngay sau đó, hắn trong mắt đột ngột xuất hiện Mộ Khinh Ca thân ảnh, sắc bén mũi thương đã đi tới hắn yết hầu trước. Côn trong lòng kinh hãi, giơ lên tam xoa kích ngăn cản, cổ vặn khai, muốn tránh đi công kích. Nhưng, vẫn là bị linh lung thương ở trên cổ để lại một đạo vết máu. Nếu hắn lại chậm một bước, hay là linh lung thương lại mau một chút, hắn liền sẽ bị ngăn cách động mạch, đương trường nháy mắt hạ gục. Này nhân loại hảo cường, nhất chiêu qua đi, côn ở trong lòng khiếp sợ nói. Lúc này, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, đã thu hồi coi khinh chi tâm. Bị côn tránh thoát, Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy ảo não. Nàng cười lạnh một tiếng, cùng côn lần thứ hai giao chiến. Khổ hải trên bầu trời, hai người mãnh liệt va chạm so chiêu, mau đến chỉ còn lại có hai luồng bóng người, quan chiến người căn bản là thấy không rõ bọn họ chiêu thức. Mộ Khinh Ca chuyên tâm nên chiến, này vẫn là nàng tân chức đến linh động kỳ trung kỳ lúc sau, lần đầu tiên cùng đồng cấp đối thủ so chiêu. Tuy rằng, côn tu vi hơi chút thấp nàng một ít, nhưng là hải yêu tộc độc đáo đấu pháp, lại làm Mộ Khinh Ca cảm thấy cảm giác mới mẻ. Nàng ở lợi dụng côn, tới tôi luyện chính mình chiến lược. Mà côn, lại càng đánh càng kinh hãi. Ở hải yêu nhất tộc trung, hắn ở bạn cùng lứa tuổi gian, là không có địch thủ. Chính là một ít trưởng bối, cũng đều không phải đối thủ của hắn. Chính là này nhân loại đâu. Nhìn qua, chỉ sợ còn không có tháp ly xa đại, lại có được như vậy khủng bố lực lượng. Hai người ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt. Mặt biển thượng, Tiết Tăng cùng Phụ Khang ngửa đầu nhìn, đáy mắt đều che kín khiếp sợ. Nếu đổi làm là ngươi, có thể để mấy chiêu? Tiết Tăng có chút nhụt chí hỏi. Phụ Khang không nói, chỉ là nhìn chằm chằm kia hai luồng thân ảnh. Tuy rằng, hắn không có trả lời, nhưng là Tiết Tăng lại có thể cảm nhận được hắn trong lòng khiếp sợ, chẳng qua, Phụ Khang không muốn thừa nhận thôi. Bọn họ ở côn thủ hạ, căn bản đi bất quá 10 chiêu. Mà này nhân loại, lại có thể cùng côn bất phân thắng bại. Không. Tiết Tăng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nỗ lực thấy rõ chút, hắn khiếp sợ phát hiện, này nhìn như thế lực ngang nhau trong chiến đấu, trên thực tế là nhân loại kia ẩn ẩn đè nặng côn đánh. Cái này phát hiện, làm hắn trong lòng sợ hãi lên. Cự trên thuyền, Ngân Trần cùng Bạch Tỷ khó được đứng chung một chỗ không có cho nhau nói móc châm trọc. Chỉ là bởi vì giờ phút này bọn họ đều đem lực chú ý tập trung ở trên bầu trời chiến đấu thượng. Không trung chiến đấu kịch liệt hai người, nơi đi qua, giống như là ở trên bầu trời nở rộ pháo hoa. Những cái đó hoa mỹ linh quang, chính là lửa khói. Hai người nhanh chóng biến hóa thân ảnh, khiến cho phụ cận không trung mặt biển thượng, đều để lại bọn họ tàn ảnh. Thỉnh thoảng, có công kích rơi vào mặt biển, tặc khởi có nước, nhằm phía thiên địa. Tháp lì xa bị giam giữ khoang thuyền nội. Nàng đình chỉ dãy rủa, xuyên thấu qua viên cửa sổ thấy được bên ngoài chiến đấu, cặp kia phình phình đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn cư nhiên như vậy lợi hại, có thể cùng côn bất phân thắng bại. Tháp lì xạ thì thào nói, bởi vì chơi đoán số thua, không thể không tới trông giữ nàng Long Nha vệ nghe được nàng câu này cảm khái, ánh mắt khinh thường đảo qua, mặt lạnh ngạo kiều nói, này tính cái gì? Chúng ta tiểu tức ra chính là dậm chân một cái. Đại lục đều phải chấn tam chấn nhiệm vụ. Tháp lỷ xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, kích động hỏi, hắn ở các ngươi thế giới nhân loại cũng rất lợi hại. Nàng ngoái đầu nhìn lại, cả kinh không có chuẩn bị Long Nha vệ thiếu chút nữa muốn tự chọc hai tròng mắt. Khó chịu tránh đi tháp lỷ xa kinh thế dung nhan, hắn nói, đương nhiên, ở chúng ta nơi đó, ai cũng không dám trêu chọc chúng ta tiểu tức ra. Liên tính là mạnh nhất vị kia, ở chúng ta tiểu tức ra trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nói xong, hắn còn hắc hắc cười một tiếng. Tháp lỷ xạ đôi mắt dần dần tỏa sáng, phảng phất tìm được cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt đã trở nên không giống nhau. Mộ Khinh Ca là không ở nơi này, không có nghe thế danh Long Nha vệ một phen ca ngợi. Nếu thấy được, chỉ sợ sẽ hận sắt không thành thép chọc hắn đầu, cắn răng nói, có ngươi như vậy đem các ngươi tiểu tức ra hướng mương mang sao. Kịch liệt chiến đấu, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Phù Khang đột nhiên đôi mắt vừa chuyển, âm thầm sấn Tiết Tang không chú ý, đưa tới chính mình mấy cái đắc lực thủ hạ, ở bọn họ bên thai nói nhỏ một phen. Lúc sau, hắn kia mấy tên thủ hạ lặng yên thoát ly đội ngũ, vòng qua mọi người tầm mắt, hướng tới cự thuyền đuôi thuyền mà đi. Tựa hồ, bọn họ tính toán thừa dịp mọi người đều đem lực chú ý rời đi khi, lặng lẽ lẻn vào trên thuyền đem tháp lỷ xả cứu trở về tới. Mộ Khinh Ca cùng côn chiến đấu còn ở tiếp tục, ở Mộ Khinh Ca càng ngày càng quen thuộc hải yêu nhất tộc đấu pháp lúc sau, nàng đột nhiên tới cái hồi mã thương, thọc chúng côn tâm hoa. Đau nhức nhanh chóng lan tràn côn toàn thân, phảng phất toàn bộ cốt cách đều răng rắc một vang, xuất hiện vết rách. Côn há mồm cuồng phun ra một búng máu, từ không trung rơi xuống, nhằm phía trong biển. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Lập với trống không Mộ Khinh Ca, kia trên cao nhìn xuống bộ dáng, làm hắn không cam lòng. Trở về nói cho các ngươi thủ lĩnh, ta không có nhiều ít kiên nhẫn bồi hắn chơi. Ngày mai ta liền phải thông qua này phiến hải vực, nếu không sợ tháp lỷ xả chết nói, cứ việc phái người tới. Mộ Khinh Ca nói xong, xoay người bay về phía bong tàu. Côn rơi vào lạnh băng nước biển bên trong, chìm xuống, lại phù đi lên. Hắn cả người bị nước biển ướt nhẹp, giao nhìn Mộ Khinh Ca thuyền, nhấp môi không nói. Thiết Tang phản ứng lại đây, chạy nhanh chạy tới nơi. Chỉ là, không đợi hắn đuổi tới, côn linh thú cũng đã du qua đi đem hắn lấy lên. Á á á. Đột nhiên, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, ở trên mặt biển vang lên. Tiết Tang cảm thấy bên người Phụ Khang hơi thở biến đổi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Phụ Khang nói, ngươi làm cái gì? Lúc này, côn bị linh thú mang về Tiết Tang bọn họ bên người. Nghe được Tiết Tang chất vấn, hắn ướt rầm rề đứng lên, nhìn về phía Phụ Khang, ngươi dám tự tiện hành động. Phù Khang sắc mặt khó coi biện giải, ta cũng là tưởng cứu trở về tháp lì xạ. Hải yêu nhất tộc, cho ta nghe. Mộ Khinh Ca nói, từ trên thuyền truyền đến. Nàng ở trong thanh âm rót vào linh lực, khiến cho nàng thanh âm ở trên mặt biển khắp nơi quanh quẩn. Côn, Thiết Tang còn có Phụ Khang hướng cự thuyền nhìn qua đi. Chỉ thấy Mộ Khinh Ca một thân hồng y rìa, cực kỳ thấy được đứng ở đầu thuyền thượng, ở nàng phía sau, đứng mấy cái hắc y rìa thị vệ, trong tay bọn họ. Đều từng người dẫn theo một cái không hề tiếng động hải yêu. Nàng khoanh tay ở sau người, lạnh buốt mặt nói, đừng lại cho ta chơi đa dạng, còn dám bỏ lên trên ta thuyền, ta liền chém xuống tháp lỷ xạ một bàn tay, lại đến ta liền lại chạm. Tay không có, chạm chân, làm ta nhìn xem các ngươi có thể tới bao nhiêu lần. Dứt lời, đứng ở nàng phía sau Long Nha vệ, liền đem trong tay hải yêu thi thể, trực tiếp vứt vào khổ hải bên trong. Nàng lời nói, khiến cho hải yêu bên này phẫn nộ, nhưng là bọn họ rồi lại không dám lại lỗ mãng, sợ thật sự chọc giận Mộ Khinh Ca, nàng sẽ không chút do dự giết chết tháp lì xạ. Đi về trước lại nói, côn hung hăng xẻo Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cố nén trong cơ thể truyền đến đau nhức, phân phó sở hữu hải yêu trở về. Phù Khang thủ hạ đã chết, nhất khí chính là hắn. Nhưng cố tình, hắn còn không thể biểu lộ ra tới. Bởi vì, đây là chính hắn quyết sách sai lầm. Chết không được người. Trên thuyền, trong khoang thuyền, tháp lỷ xạ ngưng Mộ Khinh Ca đứng ở đầu thuyền đĩnh bạt bóng dáng, ánh mắt có chút si mê nói, tuy rằng hắn lớn lên xấu, nhưng là không thể tưởng được nói chuyện, như vậy có khí thế, hơn nữa, còn như vậy cường, liền côn đều có thể đánh bại. Đứng ở nàng mặt sau Long Nha vệ nghe được ra đầu tê dại, giống gặp quỷ dường như nhìn về phía nàng. Trong lòng chửi thầm, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Chúng ta tiểu tức gia đều phải đem ngươi chém thành nhân côn, ngươi cư nhiên còn cảm thấy nàng có khí thế. Ở Long Nha vệ yên lặng chửi thầm này hải yêu tộc nữ nhân cân não có vấn đề khi, Mộ Khinh Ca lại bước vào này gian trong khoang thuyền. Ngươi tới xem ta làm. Đột nhiên nhìn thấy Mộ Khinh Ca, tháp lỷ xạ ngự ra kinh hỉ. Bãi tao lộng tư bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca cả kinh, có một loại đoạt môn mà chạy xúc động. Cũng may, có chính sự đè ở trong lòng. Làm nàng không có xúc động. Mộ Khinh Ca đi đến tháp lì xạ đối diện, bảo trì khoảng cách ngồi xuống. Các ngươi hải yêu tộc phân bố như thế nào? Mộ Khinh Ca mở miệng lại hỏi. Tháp lì xạ sửng sốt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mộ Khinh Ca bất động thanh sắc rũ mắt nói, dù sao không có việc gì, tò mò liêu một chút. Nghe được Mộ Khinh Ca muốn hiểu biết bọn họ hải yêu, tháp lì xạ cũng không biết ở vào cái gì tâm lý, cư nhiên cảm thấy vui vẻ. không cần Mộ Khinh Ca tốn nhiều môi lưỡi, nàng liền bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả. Chúng ta Hải Yêu tộc chủ muốn chia làm 5 bộ phận, ta phụ thân là lớn nhất tộc trưởng, nhà của chúng ta ở. Chúng ta Hải Yêu có 10 mấy vạn, chỉ bằng ngươi điểm này người là đánh không lại. Ngươi không bằng thả ta, ta mang ngươi đi gặp cha ta, làm sao làm hắn nói động mặt khác tộc trưởng, làm ngươi người cùng thuyền rời đi. Bất quá. Tháp Lỵ Xạ đột nhiên ngừng lại. Mộ Khinh Ca nghe được mùi ngon, liền hỏi nói, bất quá cái gì? Tháp Lỵ Xạ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có vài tia miễn cưỡng chợt lóe mà qua, ngươi muốn lưu lại, khi ta hôn phu. Long Nha Vệ khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Mộ Khinh Ca cũng lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Nàng đứng lên, đối Tháp Lỵ Xạ nói, Tháp Lỵ Xạ tiểu thư, trước hảo hảo tại đây nghỉ ngơi đi. Nói, nàng liền hướng ngoài cửa đi đến. Liên ở Tháp Lỵ Xạ muốn truy vấn nàng quyết định khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại hỏi, Nga, đúng rồi. Mạo muội hỏi một chút, các ngươi Hải Yêu trong tộc, có bao nhiêu nữ tính? Ách, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nói cho ngươi, ta chính là một vạn Hải Yêu tộc nữ tính trung đẹp nhất. Ta điều kiện ngươi hảo hảo suy xét một chút. Tháp Lỵ Xạ tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là phối hợp nói cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười. Đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Tháp Lỵ Xạ bị Mộ Khinh Ca làm đến không thể hiểu được, hỏi hướng Long Nha Vệ, hắn có ý tứ gì? Này Long Nha Vệ chính mình đều không rõ, như thế nào nói cho nàng? Huống chi, liền tính biết, cũng sẽ không nói. Cho nên chỉ là cho nàng một cái ngạo kiểu mặt lạnh. Từ khoang thuyền ra tới, Mộ Khinh Ca gọi tới Mạc Dương, Ngân Trần còn có Bạch Tỷ. Nàng ngồi ở phô cửu bì ghế trên, khuỷu tay chống tay vịn. 10 ngón dao nhau phòng với cằm trước. Mạc Dương, điều động ra 300 Long Nha Vệ, buổi tối có hành động. Mạc Dương trầm mặc gật đầu. Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Ngân Trần cùng Bạch Tỷ, đêm nay các ngươi cũng cùng nhau hành động. Muốn làm gì? Bạch Tỷ kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một mạt hài hước tươi cười, đối bọn họ trầm dai nói, đoạt nữ nhân. Đoạt nữ nhân. Đoạt nữ nhân. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngay cả luôn luôn trầm tĩnh Mạc Dương, cũng đều hướng nàng đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Mộ Khinh Ca lại dường như không có việc gì đứng lên, khoanh tay với phía sau, cất cao giọng nói, ta đột nhiên cảm thấy lợi thế không đủ, như vậy duy nhất biện pháp chính là gia tăng lợi thế. Tiếp theo, nàng đem từ Tháp Lỵ Xạ nơi đó thăm tới tình báo, hướng ba người nhất nhất thuyết minh. Cho nên, đêm nay các ngươi muốn binh phân năm lộ. Đem Hải Yêu nữ tính tận khả năng toàn bộ bắt tới. Mộ Khinh Ca cuối cùng giải quyết dứt khoát. Ngân Trần trầm mặc một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ta cùng Bạch Tỷ muốn tránh thoát trên đảo Hải Yêu không khó, chính là Long Nha Vệ người nhiều, lại không hiểu đến thủ thuật che mắt, chỉ sợ. Mộ Khinh Ca lại tự tin cười, không cần như vậy phiền toái. Không cần như vậy phiền toái. Ở trời tối phía trước, ba người đều không rõ Mộ Khinh Ca những lời này là có ý tứ gì. Thẳng đến ở thiên ẩn ẩn ám xuống dưới khi, bọn họ thấy được ở nơi xa hải vực thượng, ẩn ẩn xuất hiện Hải Yêu quân đoàn, bọn họ mới hiểu được Mộ Khinh Ca nói là có ý tứ gì. Ngươi đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đại quân tiếp cận. Bạch Tỷ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, Hải Yêu tại đây phiến hải vực xưng bá nhiều năm, cường thế quán. Hiện giờ, toát ra ta như vậy một cái so với bọn hắn càng bá đạo, càng cường thế nhân loại. Bọn họ như thế nào chịu phục? Tự nhiên muốn cho ta đẹp. Cho nên ngươi ban ngày đối cái kia Hải Yêu nói kia phiên lời nói, rõ ràng chính là dùng để chọc giận bọn họ, kích thích bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, phương tiện chúng ta buổi tối hành động. Bạch Tỷ hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng thật sự không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca mỗi tiếng nói cử động chung, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Cũng không được đầy đủ là, nếu bọn họ thật sự dám lại phái người tới, ta liền sẽ chặt bỏ Tháp Lỵ Xạ chân đưa trở về. Mộ Khinh Ca chọn môi cười nói. Chúng ta đều đi rồi, ngươi một người đối mặt nhiều như vậy Hải Yêu. Ngân Trần sớm đã thói quen Mộ Khinh Ca trí gần với yêu, lo lắng chỉ là an toàn của nàng vấn đề. Mộ Khinh Ca đạm nhiên nói, các ngươi yên tâm đi, ta nơi này sẽ không có việc gì. Bọn họ ít nhất vào ngày mai hừng đông trước, sẽ không áp dụng cái gì hành động. Bọn họ hiện tại chỉ là tự cấp ta chơi tâm lý chiến. Muốn dùng như vậy trận trưởng làm ta khiếp đảm sợ hay thôi. Nói xong, nàng lại chào phung cười, than nhẹ nói, đều là mấy ngàn năm trước nhân loại chơi dư lại kỹ xảo. Không hiểu đến bắt kịp thời đại, chỉ còn lại có bị chơi phân. 569 chương 569 bung ra chúng ta nữ hải. Trong bóng đêm, khổ hải nước biển, trục phủi lộ ra mặt biển đáng ẩm. Cô huyền với mặt biển phía trên độc đáo đảo nhỏ hạ, bung xuống từng cây dây thừng. Từng đạo bóng người theo dây thừng trượt xuống, bọn họ trên vai đều khiêng một cái trường điều bao tải, bên trong tựa hồ trang thứ gì. Đi vào mặt biển phía trên, có người tiếp ứng. Từng chiếc tạo hình độc đáo thuyền nhỏ, an tĩnh bỏ neo. Trên thuyền nhỏ người, tiếp nhận những cái đó bao tải, đem này cẩn thận an trí ở trên thuyền nhỏ. Dỡ xuống trọng vật người, lại lần nữa phản hồi đảo nhỏ, chỉ chốc lát, lại khiêng một cái bao tải xuống dưới. Mỗi người, như vậy lặp lại 4-5 lần lúc sau, trên thuyền nhỏ đã bị bao tải chất đầy. Bọn họ mới lưu luyến không rời hoa thuyền nhỏ, biến mất ở sương mù bên trong. Ở đi ngang qua những cái đó làm chạm gác đá ngầm khi, hải yêu tộc lính gác nhóm còn dựa vào âm chiều đá ngầm, ở thơm ngọt ngủ say. Bọn họ tự nhiên sẽ không lý do đi vào giấc ngủ, giờ phút này như vậy, là hút vào lệnh người lâm vào ngủ say khói mê. Thuyền nhỏ, từ bọn họ bên người lặng yên rời đi, không có kinh động ngủ say bọn họ. Như vậy cảnh tượng, ở hải yêu tộc sở chiếm cư 5 chỗ đảo nhỏ, đều ở đồng thời trình diễn. Bất đồng chỉ là, trong đó hai nơi, không có như vậy thật cẩn thận, mà là cuồng phong cuốn lá rụng, liền đem sự tình xong xuôi, biến mất ở đảo nhỏ phía trên. Khi bọn hắn rời đi sau hồi lâu, sắc trời dần dần biến lượng. Màu lục đậm mặt biển thượng, giống như di động đảo nhỏ cự thuyền, an tĩnh bỏ neo. Ở nó phía trước hải vực, che kín hải yêu quân đoàn. Mười mấy vạn hải yêu đại quân, phân tán mở ra, như phiến, nghiêm mật phòng thủ cự thuyền đi tới các phương hướng. Bọn họ dưới chân dẫm lên chính là thật lớn vô cùng hải dương linh thú. Những cái đó linh thú cũng không biết là trời sinh tính cách dịu ngoan, vẫn là bị hải yêu tộc nhân dùng đặc thù thủ đoạn thuần phục, cư nhiên dị thường dịu ngoan. Bọn họ khổng lồ thân thể lẳng lặng ghé vào mặt biển thượng, tựa như hải yêu tộc độc đáo con thuyền giống nhau. Chỉ là, này đó con thuyền cùng đối diện cự thuyền so sánh với, thật sự là có chút đơn sơ. Thật giống như là khất cái đứng ở một vị hoa y quý công tử trước mặt, tiêu gạo không được thông qua dường như. Ở trong đó một cái hải dương linh thú phần lưng, ngồi ở 5 cái khí thế tương đương hải yêu, trong đó một người, đó là tháp lỷ xạ phụ thân, hải yêu tộc đại tộc trưởng. Đại ca, tháp lỷ xạ chất nữ bị những nhân loại này trộm tới lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Rốt cuộc, chúng ta này chất nữ chính là hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Đại tộc trưởng bên người nhị tộc trưởng, có chút lo lắng nói. Ở hắn phía sau, đứng chính là Phụ Khang. Nếu cẩn thận phân biệt, liền có thể từ bọn họ không sai biệt lắm giống nhau xấu xí trên mặt, nhìn ra một tia manh mối. Nay Phụ Khang, tựa hồ là nhị tộc trưởng chi tử. Nhị tộc trưởng nói, làm đại tộc trưởng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tam tộc trưởng lúc này cũng nói chuyện, ta nghe Tiết Tăng nói, kia nhân loại chỉ là muốn thông qua hải vực, cũng không sẽ thật sự thương tổn tháp lì xạ. Nói xong, hắn còn nhìn về phía đứng ở bên người Tiết Tăng liếc mắt một cái. Thiết Tăng vội cúi đầu nhẹ hô một tiếng, đúng vậy, phụ thân. Nguyên lai, Thiết Tăng là tam tộc lớn lên nhi tử. Nam tộc trưởng hư lạnh một tiếng, ngựa khí thô bạo nói, mặc kệ là vì cái gì, nhân loại trước nay đều là chúng ta địch nhân. Vô luận tháp lỷ xả chất nữ có ở đây không trong tay bọn họ, đều không thể thả bọn họ qua đi. Ta cũng không tin, ta hải yêu tộc như vậy nhiều dũng sĩ, còn giết không được này kẻ hèn mấy cái nhân loại. Ngươi trong miệng kẻ hèn nhân loại, chính là có thể chiến thắng côn cao thủ. Bốn tộc trưởng lạnh lùng nói. Hắn lời này nói xong, mấy cái tộc trưởng đều không tự chủ được nhìn về phía đứng ở đại tộc trưởng phía sau côn. Côn vẫn là trước sau như một trầm mặc, giống như bọn họ đàm luận đối tượng cũng không phải hắn giống nhau. Kia cổ lạnh như băng, ngạo khí nghiêm nghị hơi thở, ở hải yêu nhất tộc trung, làm hắn phảng phất cao cao tại thượng, chịu người khác nhìn lên. Lúc này đây thất bại. Lại đem hắn kéo xuống thần đàn, làm ngày thường những cái đó không phục hải yêu thanh niên trong lòng đều không được chế nhạo. Phù Khang nhìn côn liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đại tộc trưởng nhìn côn liếc mắt một cái, mở miệng nói, côn, ngươi cùng kia nhân loại giao thủ, thực lực của nàng như thế nào? Sâu không lường được. Lúc này đây, côn không có lại tiếp tục trầm mặc, mà là đúng sự thật nói. Sâu không lường được. Nam tộc trưởng cười nhạo, côn. Ngươi có phải hay không quá cao nâng đối thủ? Hay là thua ngượng ngùng, liền cố ý bị đối phương nói được rất cường đại? Côn lạnh lùng quyến hắn liếc mắt một cái, cũng không có bởi vì hắn là năm tộc trưởng mà bảo trì ứng có cung kính. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Nghĩa phụ, Côn đột nhiên nói, ta cảm giác kia nhân loại không giống như là nói giỡn, nếu chúng ta tiếp tục đổ ở chỗ này, rằng co đi xuống, hắn thật sự có khả năng sẽ xúc phạm tới tháp lì xạ. Đại tộc trưởng hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên, Côn nói, cũng đúng là hắn lo lắng. Hôm qua, Côn thất bại mà về, chuyển cáo Mộ Khinh Ca nói. Hắn dưới sự giận dữ, liền triệu tập tộc khác, tạo thành binh đoàn vây khốn nhân loại cự thuyền, muốn bức bách nhân loại thỏa hiệp, làm cái kiêu kiêu ngạo nhân loại cảm thấy sợ hãi, tự động đem tháp lỷ xạ giao ra đây. Sau đó, bọn họ ở hảo hảo tính tính sổ. Đương nhiên, nhân loại, hắn là một cái đều không tính toán buông tha. Chính là, không nghĩ tới, giằng co một đêm. Bọn họ canh giữ ở này, cự thuyền lại thập phần bình tĩnh, kia mặt trên người tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn họ cách làm, không có một chút hoảng hốt, cũng không có nói ra hòa đàm. Đây là có chuyện gì, đại tộc trưởng không nghĩ ra, mày đã ninh thành kết. Côn, ngươi là tưởng hướng những nhân loại này thỏa hiệp sao? Phu Khang cao ngạo nói. Hắn nhìn về phía Côn ánh mắt, tràn ngập nồng đậm trào phúng. Côn lại dường như nghe cũng chưa nghe thấy giống nhau, căn bản không thêm để ý tới. Cái này làm cho Phụ Khang sắc mặt trầm xuống, siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Côn. Thấy nhi tử nói, bị Côn xem nhẹ. Nhị tộc trưởng cũng nhìn về phía Côn, hỏi, Côn, Phụ Khang nói, cũng chính là ta muốn hỏi. Nhị tộc trưởng tự mình mở miệng, Côn vô pháp lại trầm mặc. Mới nói, không có. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Nhị tộc trưởng thanh âm đột nhiên tăng cao. Phù Khang sắc mặt đắc ý lên, hắn cảm nhận được phụ thân ở vì hắn hết giận. Đủ rồi. Đại tộc trưởng lên tiếng, ngăn trở trận này không hề ý nghĩa khắc khẩu. Nhị tộc trưởng khí thế hàng trở về. Làm cho nhân loại mặt, liền phải nội chiến sao. Đại tộc trưởng trầm giọng nói. Đại ca, chúng ta đã ở chỗ này thủ một đêm, chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục nhận lấy đi? Bốn tộc trưởng mở miệng hỏi. Cái này đáp án, là vài vị tộc trưởng đều thực quan tâm. Dựa theo bọn họ ý tưởng, trực tiếp mang theo quân đội tiến lên tấn công cự thuyền hảo, hà tất ở chỗ này làm háo. Dù sao, bị bắt đi lại không phải bọn họ nữ nhi. Tháp lì xạ là hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân không sai. Chính là, nữ nhân thiên chức là sinh nhi dục nữ, sinh sản hậu đại. Tháp lì xạ cho dù chết, đối bọn họ toàn tộc cũng ảnh hưởng không lớn. Hải yêu tộc nữ tính rất ít. Nhưng chỉ cần còn có nữ nhân, bọn họ liền không nên đã chịu như vậy uy hiếp. Duy nhất đặc thù, gần là bởi vì tháp lì xạ là đại tộc trưởng con gái một. Đại ca, chúng ta trực tiếp đánh qua đi đi. Đoạt lại tháp lì xạ chất nữ, giết đám kia nhân loại. Nam tộc trưởng nói, mắt mạo tinh quang. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía kia con cự thuyền, toát ra tham lam. Tựa hồ, đã có chút gấp không chờ nổi đi cướp đoạt trên thuyền thuộc về nhân loại phong phú vật chất. Không được. Tháp lì xạ không thể có việc. Đại tộc trưởng phản đối hắn đề nghị, kiên trì nói. Chính là tam tộc trưởng do dự mở miệng, như vậy rằng có một ngày, đối tháp lì xạ cũng là một loại nguy hiểm. Chúng ta ai cũng không biết, nàng bị nhốt lại trong khoảng thời gian này, tao nộ cái gì. Có lẽ, nàng hiện tại đang chờ chúng ta tiến lên cứu ra nàng. Tam tộc lớn lên lời nói, làm đại tộc trưởng lòng có một tia dao động. Vây mà bất chiến. Là nhân loại binh pháp trung công tâm chi thuật. Chính là, vì cái gì hắn sử dụng tại đây nhóm người loại trên người, lại một chút dùng đều không có đâu. Đại ca, đánh đi. Đại ca, không cần lại đợi. Đại ca, giết những người đó. Đại ca, cùng nhân loại không có gì hảo nói. Nhị tộc trưởng, tam tộc trưởng, bốn tộc trưởng, năm tộc trưởng đều thống nhất đường kính, yêu cầu khai chiến. Ở chỗ này háo một đêm. Bọn họ đã cấp đủ đại tộc trưởng mặt mũi. Này mấy người thúc giục, làm Côn ẩn ẩn nhíu mày. Hắn nhìn về phía đình chỉ bất động cự thuyền, trong mắt có chút lo lắng. Không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy lúc này càng bình tĩnh, liền ấp ủ càng lớn âm mưu. Cỏ. Đại tộc trưởng đứng lên, về phía trước đi rồi một bước, hướng về phía cự thuyền bên kia hô to, nhân loại. Ta kiên nhẫn đã dùng xong. Nếu ngươi còn không giao ra ta nữ nhi. Như vậy ta đem khai chiến, các ngươi điểm này người là vô pháp cùng chúng ta đối kháng. Đại tộc trưởng thanh âm, truyền tới cự thuyền phía trên. Mộ Khinh Ca thoải mái ngồi ở bong tàu ghế bập bên thượng, uống trà nóng, ăn điểm tâm. Phía sau, Hoa Nguyệt ở vì nàng niết vai, Ấu Hà tắc ngồi ở một bên vì nàng đấm chân. Nghe được đại tộc trưởng cảnh cáo, Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt cười ngân, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở. Nhìn đến nàng này phó ăn chơi chắc táng bộ dáng, Ấu Hà nhịn không được phụt cười, tiểu tức ra, không biết người, còn tưởng rằng ngài đang nghe tuồng đâu. Mộ Khinh Ca hơi hơi mở một tia mắt phùng, liếc nàng liếc mắt một cái, chọn môi cười nói, nhưng còn không phải là vừa ra tuồng sao. Là ta phụ thân tới. Phụ thân. Phụ thân. Nhốt ở trong khoang thuyền tháp ly xạ, nghe được đại tộc trưởng thanh âm, kích động hô lên. Long Nha vệ nhíu mày ngăn cản, câm miệng. Lại xảo liền đem ngươi đầu lưỡi cắt rớt. Tháp lỷ xạ xoay người nhìn về phía hắn, kia trương kinh thế hai tụ mặt, làm Long Nha vệ vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Ngươi dám đe dọa ta. Ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi chủ tử hung hăng thu thập ngươi. Tháp lỷ xạ giọng căm hận nói. Long Nha vệ lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, tầm mắt từ trên mặt nàng bỏ qua một bên. Long Nha vệ thái độ, làm tháp lỷ xạ bất mãn. Ở hải yêu tộc, chưa từng có ai dám như vậy đối nàng. Bong tàu thượng, Mạc Dương đi hướng Mộ Khinh Ca, tới rồi gần chỗ dừng lại. Tiểu tức ra, bọn họ đã trở lại. Hắn nói, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên một mặt đường cong. Nhẹ ca, ta đã trở về. Ngại thanh mãi khí thanh âm ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên, một đạo bạch quang rơi xuống, biến thành lánh diễm quyến rũ bạch tỷ. Cơ hồ đồng thời, ở Mộ Khinh Ca bên kia, một đạo ngân quang cũng đi theo rơi xuống, biến thành ngân trần. Thấy ngân trần, bạch tỷ xoang mũi toát ra một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. Ngân trần cũng dùng một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi. Nay một xà một hồ không có lại làm cho Mộ Khinh Ca mặt khắc khẩu, nhưng là âm thầm lại vẫn như cũ hỏa hoa bắn ra bốn phía, lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Mộ Khinh Ca đem chân từ Ấu Hà trên đùi buông xuống, đôi tay một chống ghế bập bên tay vịt, đứng lên. Nàng hướng đầu thuyền đi đến, cười như không cười nói, diễn, rốt cuộc có thể mở màn. Mạc Dương, đem tháp lì xạ dẫn tới. Đúng vậy. Mạc Dương theo tiếng rời đi. Ngân Trần cùng Bạch Tỷ một tả một hữu bảo hộ ở Mộ Khinh Ca bên người, cùng nàng cùng nhau chạm lên thuyền đầu bong tàu phía trên. Đương cử trên thuyền xuất hiện kia một mạt lóa mắt đến vô pháp bỏ qua màu đỏ khi, côn đôi mắt chính là co rụt lại. Nung liệt chiến ý, từ trái tim trào ra. Nhìn đến cự trên thuyền rốt cuộc xuất hiện bóng người, đại tộc trưởng cũng là khí thế chấn động. Mặt khác tộc trưởng cũng ngưỡng mộ nhẹ ca bên này đầu tới tò mò đánh giá ánh mắt. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca những nhân loại này, ở bọn họ trong mắt giống như là mới lạ món đồ chơi giống nhau. Là hắn sao? Đại tộc trưởng trầm giọng hỏi. Hắn những lời này, hỏi chính là côn. Là đang hỏi hắn, xuất hiện người có phải hay không đám nhân loại này đầu đầu? Ân. Côn ngắn gọn lên tiếng. Được đến khẳng định đáp án, đại tộc trưởng cố nén trong lòng sắc ý, lại lần nữa đối Mộ Khinh Ca hô, nhân loại, nếu ngươi xuất hiện, liền chạy nhanh thả ta nữ nhi. Bằng không, ngươi liền chờ thừa nhận đến từ hải yêu nhất tộc phẫn nộ đi. Hải yêu nhất tộc phẫn nộ. Ta nhưng thật ra có chút tò mò. Mộ Khinh Ca mở miệng, nói ra nói, lại đem hải yêu tập thể chấn động. Kia nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, quả thực tức giận đến hải yêu nhóm ngứa răng. Ngươi ở tìm chết. Đại tộc trưởng cả giận nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, đại tộc trưởng, yêu cầu của ta ngay từ đầu liền nói rành mạch. Nếu các ngươi sáng sớm liền đáp ứng, không có xả ra như vậy nhiều chuyện, ngươi nữ nhi, hải yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ đã sớm về tới thoải mái trong nhà. Ta cũng không tìm chết, ta xem là các ngươi muốn tháp lì xả chết ta. Quá làm giận. Không. Quá khí hải yêu. Rõ ràng là nàng bắt đi tháp lì xạ, hiện tại bọn họ tới cứu viện, nàng ngược lại trách bọn họ không có đáp ứng nàng yêu cầu, mà dẫn tới hiện tại cục diện. Quăng ngã. Hải yêu nhóm tập thể nổi giận. Trong lòng rít gào, chúng ta đem lập trường đổi một đuổi, nhìn xem ngươi phóng không bỏ chúng ta đi. Nhân loại vô sỉ. Là ngươi trước bắt đi tháp lì xạ. Đại tộc trưởng giọng căm hận nói. Hắn ngực bị tức giận đến phập phồng không chừng. Hắn đột nhiên cảm thấy, cùng nhân loại đàm phán, là một sai lầm. Bởi vì căn bản không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm chính mình tức chết. Cảm ơn đại tộc trưởng nhắc nhở, ta còn không có dễ quên đến chính mình làm chuyện gì. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu. Ở đại tộc trưởng tức giận đến cơ hồ dậm chân thời điểm, nàng đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, cười nói, bất quá, ta muốn hỏi một chút. Nếu ta không có bắt đi tháp lì xạ, các ngươi sẽ phóng ta cùng ta người, ta thuyền rời đi các ngươi thống ngự này phiến hải vực sao? Nếu chỉ là một người, nàng hoàn toàn có thể né tránh hải yêu tộc, rời đi này phiến hải vực. Vấn đề nơi, chính là nàng tài đại khí thô, như vậy rêu giao cự thuyền, từ trên biển vượt qua, thật đương hải yêu đàn hà ta. Mộ Khinh Ca nói, làm hải yêu nhóm đều theo bản năng ở trong lòng hồi phục, sao có thể? Đương nhiên muốn giết sau, phiến thành phiến ném vào trong biển uy cá. Chúng ta hải yêu tộc địa phương, không cho phép nhân loại làm bẩn. Đại tộc trưởng vừa định hô lên chính mình tiếng lòng, lại đột nhiên nhớ tới chính mình nữ nhi còn ở đối phương trong tay. Vội cơ trí một cắn lưỡi tiêm, ngăn trở chính mình xúc động. Nhiên, hải yêu tộc trầm mặc cũng không có làm Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn. Vừa lúc là này thành phiến trầm mặc, làm mọi người đều lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng lên. Mộ Khinh Ca chảo phung nói, nếu trước sau muốn một trận chiến, ta đây không ở chiến trước tận khả năng nhiều lộng chút lợi thế, chẳng phải là ngốc. Nông đậm châm trọng, làm hải yêu bên này bắt đầu xôn xao lên. Giết hắn. Giết cái này kiêu ngạo nhân loại.